Đến trăm độ tuyệt thế đường môn A ở vào Nhật Nguyệt Đế quốc phương Bắc Thiên Đông vị trí, khoảng cách cùng Nguyên Thiên Hồn Đế quốc biên cảnh, ước chừng không hề đến 1.000 km. Đương nhiên, hiện tại cái hướng kia Thiên Hồn Đế quốc thổ địa đã bị tính vào rồi Nhật Nguyệt Đế quốc bản đồ bên trong. Vốn là Đông Dương Thành chiến lược địa vị cũng tự nhiên mà vậy đã bị suy yếu rất nhiều. Nhưng Đông Dương Thành như cũ là Nhật Nguyệt Đế quốc phương Bắc trọng trấn. Khoảng cách băng hải rất gần, tại đây đóng quân quân đội cùng hồn đạo sư, thêm nữa. Trên ý nghĩa là vì phòng ngự có khả năng theo băng hải đi ra hải hồn thú. Có thể tại băng hải trong sinh tồn hải hồn thú, cơ hồ đều cùng lúc có đủ thuộc tính băng. Cùng thủy thuộc tính năng lực. Thập phần cường đại. Ngẫu nhiên bọn chúng sẽ phát động một ít công kích, theo trên bờ cướp bóc đồ ăn. Săn giết nhân loại. Bởi vậy, Đông Dương Thành thì có đối kháng bọn hắn, phòng ngự hải hồn thú lên bờ quấy phá nhiệm vụ. Hải hồn thú cùng lục địa hồn thú có một chút hình thái không giống nhau, bọn nó đại đa số đều là lấy tộc đàn sinh hoạt, sở dĩ, một khi làm loạn, liền sẽ phi thường phiền toái. Đây cũng là vì cái gì Đông Dương Thành sẽ có trọng binh gác trọng yếu nguyên nhân. Đông Dương Thành tường thành cao tới 30 trượng, tiêu chuẩn thành phố lớn. Tường thành rộng nhục, trên đầu thành, bố trí các loại công kích cùng phòng ngự hồn đạo khí. Tại Đông Dương Thành trên không, có hơn 70 đài không trung dò xét hồn đạo khí. Phụ trách tìm kiếm Đông Dương Thành phụ cận mấy ngàn ki, lô, mét vuông thổ địa. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1152, Đông Dương Thành, Hạ. Đông Dương Thành mặc dù đang phương Bắc, nhưng bởi vì nó là phương Bắc lớn nhất thành thị, cho nên cũng là hết sức phồn hoa đấy. Thủy ấn quảng cáo khảo thí rất nhiều người phương Bắc đều lấy có thể vào ở Đông Dương Thành vẽ vang. Cái này cũng đưa đến Đông Dương Thành nội thành giá đất thập phần đắt đỏ. Lúc này đã là chạng vạng tối, chỗ cửa thành dòng người đã dần dần trở nên rất hiếm. Bởi vì phải phòng bị tùy thời có khả năng xuất hiện hải hồn thú. Mỗi lúc trời tối mặt trời lặn sau đó, Đông Dương Thành cửa thành sẽ đóng cửa. Một nam một nữ, hai người mang theo đơn giản hành lễ hướng phía Đông Dương Thành hướng cửa thành đi tới. Hai người nhìn về phía trên dáng người đều thập phần cao ngất, nhưng tướng mạo cũng rất bình thường. Vợ chồng bộ dáng. Trong cửa thành, phụ trách thủ vệ đám binh sĩ đều ngồi ở lầu trong động tránh rét. Đông Dương Thành mặc dù là đại thành, nhưng đối với ra vào thành phố người kiểm tra cũng không nghiêm khắc, trên thực tế cũng không có gì tất yếu. Tựa như áo khách thành đồng dạng, Đông Dương Thành ngoại trừ đối kháng hải hồn thú bên ngoài, đã thật lâu không có chiến sự đã xảy ra. Nhất là tại Thiên Hồn Đế quốc bị chiếm lĩnh diện tích lớn thổ địa sau đó, Đông Dương Thành đã biến thành Nhật Nguyệt Đế quốc phía sau thành thị. Hơn nữa không trung có các loại dò xét hồn đạo khí tồn tại, căn bản không quá cần phải có địch nhân chọn công kích tại đây. Đồng nhất đối thanh niên nam nữ rất dễ dàng đã đi vào trong thành. Bởi vì là tại phương Bắc, cho nên bầu trời tối đen tương đối sớm, bọn hắn mới vừa vặn vào thành, sắc trời liền đã hoàn toàn tối xuống. Thiếu nữ dùng có chút khâm phục ánh mắt của nhìn về phía bên người thanh niên, người quả nhiên là đúng. Cái này Đông Dương phòng thủ thành phố điều khiển thư giãn quả thực giống như là không đề phòng bình thường. Không thể nghi ngờ, đây đối với thanh niên nam nữ đang là thông qua mô phỏng hồn kỹ cải biến hình dáng tướng mạo Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Hoắc Vũ Hạo cười nói, không cần sùng bái ca, ca chỉ là một truyền thuyết. Đường Vũ Đồng phục cười cười, nói, truyền thuyết ca, ta đói rồi. Chúng ta là không phải trước tiên tìm một nơi ăn một chút gì, hiện tại thời gian còn sớm. Tốt. Hoắc Vũ Hạo không có chút nào sốt ruột, đồng áo khách thành đến Đông Dương Thành bên này. Chừng vượt qua 500 dặm, áo khách thành bên kia coi như là ngay đầu tiên đem tin tức tống xuất. Cũng cần ít nhất một ngày, mới có thể đến. Dù sao, bên kia đưa tin hồn đạo khí đã tất cả đều bị hủy hoại rồi, các loại tài nguyên cũng bị lược đoạt hết sạch. Quan viên địa phương đám bọn họ trước hết nhất phải làm là ổn định nội thành hết thảy, đồng thời đem tin tức tống xuất. Mà Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng chỉ dùng một canh giờ công phu, liền từ bên kia bay đến Đông Dương Thành. Bọn hắn có đầy đủ thời gian đến tiến hành tiếp theo kế hoạch. Hai người tìm một nhà thịt nướng điếm đi vào, phương Bắc khí hậu thành tựu giá lạnh, bên này sinh hoạt mọi người đều cần bổ sung số lớn nhiệt năng mới có thể duy trì công việc thường ngày cùng sinh tồn. Cho nên ăn thịt, rượu loại, tại Đông Dương Thành Đô là đặc biệt được hoan nghênh đấy. Thịt nướng thêm rượu mạch. Tựu là giống như dân chúng bình thường lớn nhất hưởng thụ lấy. Lúc này đúng là cơm tối thời gian, cho nên thịt nướng trong tiệm khách nhân tương đương không ít. Đã ngồi 8 phần. Hai vị ăn chút gì đó. Nhân viên cửa hàng đã chạy tới, có chút vội vã hỏi. Hoắc Vũ Hạo nói, các ngươi nơi này có cái gì? Điếm viên nói, hai vị là người xứ khác chứ. Chúng ta Đông Dương Thành bên này, nổi tiếng nhất đương nhiên là sấy nướng thịt tuyết trư. Tuyết trư? Đó là cái gì? Đường Vũ Đồng tò mò hỏi. Điếm viên nói, chính là chúng ta bên này chuồng nuôi một loại tiểu trư, dầu trơn rất đủ, mùi vị nồng đậm. Thảo chế đến bảy thành quen thuộc hương vị tốt nhất, có thể trám các loại tương biết ăn, tốt nhất tái phối trước một ly chúng ta địa phương đặc sản rượu mạch. Đây tuyệt đối là thần cũng phải chảy nước miếng a. Nghe hắn nói đến thần cũng phải chảy nước miếng câu này, Hoắc Vũ Hạo không khỏi nở nụ cười, tại trong đầu hắn lập tức nổi lên vị kia cảm xúc chi thần đang nấu cơm thời điểm bộ dáng, chỉ sợ nơi này thịt nướng dù cho ăn. Cũng không có thể cùng vị kia cảm xúc chi thần đích tay nghề so sánh với đi. Được, vậy cho chúng ta đến điểm sấy nướng thịt tuyết trư đi, còn các ngươi nữa bên này chưa bày đồ ăn cũng tới mấy cái, hai ly bia. Vâng. Ngài xin đợi, lập tức. Nhân viên cửa hàng tựa như một vị như gió nam tử, nhanh chóng xoay người đi rồi. Đường Vũ Đồng than nhẹ một tiếng. Nói, nếu như không có chiến tranh tốt biết bao nhiêu a. Nhật Nguyệt Đế quốc tại sao phải xâm lược chúng ta đây? Hoắc Vũ Hạo nói, quyền lực, người đương quyền vì thỏa mãn chính mình đối càng lớn khát vọng quyền lực, liều lĩnh khởi xướng chiến tranh. Cuối cùng nhất chịu khổ còn chỉ có thể là bình dân. Chúng ta mặc dù là bị động ứng đối, nhưng trên thực tế như cũ là tại phát động chiến tranh. Chịu khổ vẫn là dân chúng. Tuy nhiên điểm xuất phát bất đồng, nhưng kết quả cũng sẽ không có quá lớn khác nhau. Chúng ta có thể làm đấy, thì ra là tận lực không đi tổn thương bình dân mà thôi. Xem tâm tình của hắn có chút hạ, Đường Vũ Đồng cầm chặt hắn để lên bàn hai tay, nói, đừng nghĩ nhiều như vậy, chúng ta làm như vậy, cũng là vì có thể làm cho càng ít, vắn người đã bị chiến hỏa tẩy lễ. Hoắc Vũ Hạo nói, Đông Dương Thành lớn như vậy thành thị, phòng ngự thư giãn như vậy, chủ yếu nhất, hay là bởi vì bản thân vị trí nguyên nhân. Vừa nói, hắn đáy mắt một vòng nhàn nhạt kim quang lưu chuyển, tinh thần dò xét đã lặng yên không tiếng động mở ra. Hoắc Vũ Hạo lựa chọn cái này chỗ ăn cơm là có chú trọng đấy, nhà này thịt nướng điếm ở vào Đông Dương trong thành khu, bên cạnh cách đó không xa tựu là phủ thành chủ rồi. Ở chỗ này, tinh thần của hắn dò xét tiến hành toàn bộ phương vị tìm kiếm thời điểm, là có thể tận khả năng dò xét đến toàn bộ Đông Dương nội thành hết thảy. Trước tiến hành trinh sát, lại thi triển khởi hành động, đây là Hoắc Vũ Hạo việc này tiêu chuẩn nhất phương thức chiến đấu. Đông Dương dù sao cũng là đại thành, cùng trước áo khắc thành bất đồng, hết thảy hay là muốn cẩn thận là hơn. Theo tinh thần lực tu vi tăng lên, Hoắc Vũ Hạo đang thi triển tinh thần dò xét thời điểm, tinh thần lực ba động chẳng những sẽ không thay đổi mạnh, ngược lại sẽ biến yếu, nhưng loại này nhược cũng không phải dò xét hiệu quả yếu, mà là đang dò xét quá trình trong sinh ra tinh thần lực ba động yếu. Hơn nữa, tinh thần dò xét hồn đạo khí tại tiến hóa, Hoắc Vũ Hạo bản thân đối tinh thần dò xét điều khiển phương thức cũng đồng dạng tại tiến bộ. Lúc trước, hắn lần thứ nhất đối mặt tử thần hồn đạo khí thời điểm, cũng là bởi vì thi triển tinh thần dò xét, bị tử thần đấu la phát hiện, cho mình đã tạo thành đại phiền toái, thiếu chút nữa không cách nào chạy về đi. Nhưng đổi lại là hiện tại, loại tình huống này liền hoàn toàn sẽ không xuất hiện rồi. Bởi vì khi hắn biết trước có khả năng sẽ phát sinh thời gian nguy hiểm, hắn sẽ trước phóng xuất ra một cái chính mình hữu hình hữu chất tinh thần thể, sau đó lại thông qua cái này tinh thần thể đến thi triển tinh thần dò xét, bởi như vậy, đang tiến hành tinh thần dò xét trong quá trình, cho dù bị địch quân tinh thần dò xét hồn đạo khí phát hiện, quả định cũng chỉ có thể là cái kia cái tinh thần thể. Hắn hoàn toàn có thể cho tinh thần thể hướng phía cùng mình bản thể phương hướng ngược nhau đào tẩu, chỉ là thu hồi cái kia tinh thần thể trong gửi lại ý tứ lực lượng linh hồn, có thể vô tư rồi. Bởi vậy, Hoắc Vũ Hạo hiện tại cường đại nhất không phải năng lực chiến đấu, mà là sinh tồn năng lực. Cho dù là gặp lại Long Hoàng đấu la Long Tiêu Diêu như vậy đính cấp cường giả, hắn đều có một chút có thể chạy trốn khả năng. Đương nhiên, cái kia cũng phải nhìn vận khí. Dù sao, đã đến cực hạn đấu la cấp bậc kia, là nắm giữ không gian áo nghĩa đấy, muốn theo trong tay bọn họ đào tẩu cũng không dễ dàng. Một khi xuất hiện nguy cơ, như trước có khả năng trí mạng. Tinh thần lực hướng phương xa khuếch tán, rất nhanh, hơn phân nửa Đông Dương Thành cũng đã tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét bao trùm chi bên trong. Hắn không có đem phần này dò xét cộng hưởng cho Đường Vũ Đồng, bởi vì trong đó lượng tin tức quá lớn, sẽ đối với Đường Vũ Đồng sinh ra giác đại trùng kích. Không lâu sau, bọn hắn muốn thịt nướng cùng rượu mạch đã lên đây, nhân viên cửa hàng thấy Hoắc Vũ Hạo là ngồi ở chỗ kia, hơi khẽ cúi đầu, như là ngủ gà ngủ gật bộ dạng. Bất quá bởi vì này trong tiệm sinh ý bận quá, hắn cũng không có thời gian đi chú ý cái gì, buông đồ ăn liền đi. Sấy nướng đĩa thịt trên có sắc bén cây đao, dùng để thiết cát, cắt, khối lớn thịt nướng. Đường Vũ Đồng cắt một mảnh tiễn đưa vào trong miệng, trong đôi mắt lập tức toát ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cái này thịt tuyết trư đúng là cùng vậy thịt heo vị đạo bất đồng, dầu trơn phong phú, trải qua khảo chế sau đó, cái này phong phú dầu trơn liền hoàn toàn tiến vào gầy trong thịt, hương mà không chán, một hơi muốn xuống dưới, có nồng đậm mùi hương nước thịt lập tức tràn ngập khoang miệng, cực kỳ mỹ vị. Sau một lát, Hoắc Vũ Hạo giống như là theo ngủ gật trong tỉnh táo lại tựa như, ngẩng đầu, mỉm cười nhìn về phía Đường Vũ Đồng, hương vị như thế nào? Đường Vũ Đồng uống một hơi rượu mạch, coi như không tệ a, ngươi cũng ăn chút đi. Hoắc Vũ Hạo đã ăn một khối thịt nướng về sau, cùng Đường Vũ Đồng vậy kinh diễm, một lát sau, hai người liền đem điểm đồ ăn quét sạch. Rượu mạch tuy nhiên kém một chút, nhưng thắng ở mới lạ, tươi sốt, hơn nữa đối trùng nhạc đầy mỡ rất có hiệu quả. Chúng ta đi tìm cái chỗ ở. Tính tiền về sau, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng hai tay, dạo chơi đi ra thịt nướng điếm. Hướng phía sườn đông một lối đi đi đến. Lúc này trời sắc đã muộn rồi, bởi vì thời tiết giá lạnh, trên đường phố người đã rất thiếu. Hoắc Vũ Hạo ôm Đường Vũ Đồng eo thon chi, ôn nhu hỏi, có lạnh hay không? Đường Vũ Đồng mỉm cười lắc đầu, không lạnh a. Ta thích loại này trong trẻo nhưng lạnh lùng cảm giác. Nàng đương nhiên sẽ không hỏi lại Hoắc Vũ Hạo có lạnh hay không loại vấn đề này, nhưng hắn là cực hạn chi băng hồn sư. Hoắc Vũ Hạo nói, chờ một chút vẫn là xuất động chúng ta Đường môn hồn đạo sư đoàn so sánh ổn thỏa. Chủ yếu là linh hoạt. Lần này, xem ra chúng ta muốn chia ra mấy đường. Đường Vũ Đồng hơi kinh ngạc mà nói, rất khó giải quyết. Hoắc Vũ Hạo nói, có một chút. So với chúng ta trước khi phán đoán binh lực mạnh hơn một ít. Ước chừng có 150 tên hồn đạo sư. Hơn nữa tại Đông Dương nội thành, có một tòa hồn đạo trận địa. Ngay tại thành bắc bên kia. Có phải là vì đề phòng hải hồn thú đấy? Xem ra, bên này hải hồn thú hẳn là thường xuyên qua lại. Nếu không không lý do ở loại địa phương này bố trí hồn đạo trận địa. Hơn nữa, cái này hồn đạo trận địa bên kia vậy mà có rất mạnh tinh thần dò xét hồn đạo khí, ta vừa rồi chỉ là thoáng tiếp xúc thoáng một phát liền bị phát hiện rồi, nếu như không phải ta phản ứng nhanh hơn, thậm chí có bị tỏa định khả năng. Đường Vũ Đồng nghĩ nghĩ, nếu như không có biện pháp hỗn lăn lộn đi vào lời nói, xác thực sẽ khá là phiền toái. Để cho bọn họ phát huy ra hồn đạo trận địa công thủ thực lực, chúng ta rất có thể sẽ bại lộ. Cường công cho dù xông đi vào, bọn hắn cũng có đầy đủ thời gian đem chúng ta tình huống truyền ra. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1153, Hải Công Chúa. Thượng. Hoắc Vũ Hạo nói, sở dĩ cũng chỉ có thể xông vào. Cái này Đông Dương thành chiến lược địa vị xem ra ở trong Nhật Nguyệt Đế Quốc là thập phần trọng yếu. Nếu không cũng sẽ không bố trí như thế binh lực, một khi chúng ta hoàn thành đối với nơi này phá hư, đối với Nhật Nguyệt Đế Quốc tại phương Bắc bố trí đem có ảnh hưởng rất lớn, bởi như vậy, mục đích của chúng ta thì đến được rồi. Sở dĩ, một trận chiến này không thể tránh né. Đường Vũ Đồng đột nhiên nhãn tình sáng lên, nói, Vũ Hạo, ta đột nhiên có một ý tưởng. Cái này Nhật Nguyệt Đế Quốc nếu tại Đông Dương thành bên trong hồn đạo trận địa bố trí số lớn tinh thần dò xét hồn đạo khí, liền tinh thần lực của ngươi đều không thể tìm kiếm đi vào, như vậy, cái này có phải hay không ý nghĩa, bọn họ tại đề phòng tự ý nâng tinh thần năng lực địch nhân. Nếu là như vậy, có khả năng hay không bọn hắn đề phòng cái này tinh thần năng lực địch nhân sẽ là hải hồn thú đâu này? Trong nội tâm Hoắc Vũ Hạo khẽ động, hắn cùng Đường Vũ Đồng nhận thức đã lâu như vậy, nghe thấy dây cung ca biết nhã ý. Lập tức đã minh bạch ý của nàng, ngươi nói là, ở chỗ này có tinh thần hệ hải hồn thú tồn tại, có khả năng có thể trở thành linh hồn của ta. Hoắc Vũ Hạo từ khi đã có được băng hùng vương sau đó, hắn tại cực hạn chi băng trước hồn hoàng nhưng thật ra là đã đầy. Băng hùng vương phú dư hắn thứ 8 hồn hoàng, mà băng hùng vương còn lại năng lực cũng đủ cho là hắn giao phó đệ cửu hồn hoàng, chỉ chờ tới lúc hắn thứ 2 hồn hạch ngưng tụ thành công, liền là cửu cấp phong hào đấu la cấp bậc cường giả. Nhưng là... bên kia tình huống muốn chênh lệch khá hơn rồi, Hoắc Vũ Hạo trước mắt tổng cộng có ngũ đại hồn linh, Tuyết Đế, Băng Đế, Thiên Mộng Băng Tàm, Băng Hùng Vương cùng Bát Giác Huyền Băng Thảo. Ngoại trừ Thiên Mộng Băng Tàm bên ngoài, mặt khác tứ đại hồn linh tất cả đều là tác dụng tại cực hạn chi băng vũ hồn băng Bích Đế Hoàng Bò Cạp trên người, mà tinh thần của hắn hệ vũ hồn con mắt linh hoạt, đến bây giờ cũng chỉ có thất hoàng mà thôi. Hoắc Vũ Hạo đã từng đã thề, cả đời này cũng không tại sát hại hồn thú thu hoạch hồn hoàng, bởi như vậy, hắn này vốn là rất khó đạt được tinh thần hệ hồn hoàng liền trở nên càng thêm gian nan. Mà tinh thần lực của hắn mặc dù bây giờ thập phần cường đại, có thể hồn hoàng đối với hồn sư ý nghĩa mà nói, như cũ là to lớn. Dù là Hoắc Vũ Hạo là song sinh vũ hồn cũng là như thế. Nếu như hắn có thể đủ đạt được đằng sau hai cái tinh thần hệ hồn hoàng lời mà nói, như vậy, hắn tại tinh thần năng lực phương diện nhất định còn sẽ có tăng lên rất nhiều. Hoắc Vũ Hạo bản thân cũng là ôm nếu có vận khí đụng phải liền nếm thử dù có được một vị tinh thần hệ hồn linh, thành vì chính mình sau con mắt linh hoạt sau hai cái hồn hoàng giao phó người, nếu như không có, quên đi. Dù sao có cực hạn chi băng bên này đạt tới 9 cái hồn hoàng, hắn cũng là phong hào đấu la. Tinh thần năng lực bên kia, ít hai cái hồn hoàng tăng phúc mặc dù là khuyết điểm, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng quá lớn. Lúc này, Đường Vũ Đồng một nhắc nhở hắn lập tức hiểu được, đúng là có khả năng a. Nếu như ở chỗ này có thể thu hoạch một cái tinh thần hệ hồn hoàng lời mà nói, như vậy, thực lực của hắn có thể gần một bước tăng lên, tinh thần lực tăng lên tốt đẹp nhất chỗ, ngay tại ở hắn tương lai ngưng tụ thứ hai hồn hạch thời điểm, xác suất thành công cũng sẽ tăng lên. Vô luận là sử dụng loại nào phương pháp đến ngưng tụ thứ hai hồn hạch, tinh thần lực khống chế đều là thập phần trọng yếu, cho dù Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực khống chế hiện tại đã rất mạnh mẽ, nhưng cùng những cái kia trùng kích thứ hai hồn hạch lúc tu vi đã là cấp 98 siêu cấp đấu la đám bọn họ so sánh với, vẫn có lấy không đào ngũ cách đấy. Quang mang nhàn nhạt lập lòe, ánh mắt Hoắc Vũ Hạo lưu lộ ra như nghĩ tới cái gì, sau một hồi lâu, nói, như mão quả suy đoán của ngươi là chính xác, xem ra, ta muốn đến này băng trong nước đi một chuyến mới được. Đường Vũ Đồng nói, đợi bên này sau khi chấm dứt, chúng ta cùng đi chứ. Đông Dương thành cửa thành Bắc bên ngoài ước chừng không đến 30 dặm, liền là phương Bắc băng hải rồi. Khoảng cách rất gần. Đúng lúc này, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cảm giác được tinh thần của mình chi hải trong có tiếp xúc động, hắn ý niệm hơi xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A hơi động, cùng với tinh thần chi hải bên trong sinh ra liên hệ. Loại sự tình này ngươi muốn hỏi ta nha. Giọng nói của Tuyết Đế truyền đến. Theo Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực tu vi tăng cường, hắn những này vị trí hồn linh muốn cùng hắn liên hệ, đều cần trước thông qua tinh thần chi hải đến thông tri hắn mới đi, Hoắc Vũ Hạo buông lỏng đối với tinh thần chi hải khống chế, ý niệm của bọn nó mới có thể đi ra ngoài, cũng không phải Hoắc Vũ Hạo cố ý làm như vậy, mà là tu vi tăng trưởng về sau, tinh thần của hắn chi hải đã hướng trạng thái cố định chuyển hóa, quá mức ngưng thực nguyên nhân. Đúng vậy. Băng hải mặc dù không phải cực bắc băng nguyên, nhưng cũng là cực kỳ rét lạnh phương Bắc. Tuyết nữ đã từng là toàn bộ cực bắc băng nguyên kẻ thống trị, tự nhiên là có khả năng nhất biết đến. Hoắc Vũ Hạo vỗ vỗ trán của mình, ta thật là đần chết rồi, trực tiếp hỏi vấn tuyết nữ nơi này là không phải có khả năng xuất hiện tinh thần hệ hồn thú không phải tốt sao? Tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực lặng yên mở ra, chung quanh cùng một chỗ thoáng trở nên mông lung thêm vài phần, vô luận là trên bầu trời không trung dò xét hồn đạo khí, vẫn là phụ cận đi qua người đi đường, đều không thể thực khi thấy bên người Hoắc Vũ Hạo trong phạm vi 10 thước hết thảy. Tuyết Đế. Hoắc Vũ Hạo nhẹ giọng kêu gọi. Hai tia sáng mang đồng thời sáng lên, tái đi một lục, Tiếu Sanh Sanh hai đại mỹ nữ tùy theo xuất hiện ở trước mặt Hoắc Vũ Hạo, có thể không phải là Băng Tuyết Nhị Đế sao? Tuyết Đế cười nói, ngươi thật là cứu bản đấy, có ưu thế cũng không biết phát huy. Muốn nói đối với cái này cực bắc chi địa rất hiểu rõ, còn có ai có thể cùng tỷ muội chúng ta so sánh đâu này? Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, ngươi liền đừng nói móc ta. Tại đây phương Bắc băng trong nước, có phải hay không có tự ý nâng tinh thần năng lực hải hồn thú đâu này? Tuyết Đế không chút do dự nói, có a. Đương nhiên là có. Ở trong đại hải, có một cách khả năng. Hả? Hoắc Vũ Hạo nghe nàng vừa nói như vậy, lập tức hai mắt tỏa sáng. Hắn cũng không nghĩ tới Tuyết Đế trả lời vậy mà sẽ chắc chắn như thế. Tuyết Đế nói, xem ra, các ngươi đối với hải hồn thú cũng không thế nào hiểu rõ nha. Hoắc Vũ Hạo cười khổ nói, đương nhiên là không thế nào hiểu được. Năng lực của hải hồn thú đối với tại nhân loại chúng ta hồn sư mà nói, tác dụng cũng không phải rất lớn, dưới loại tình huống này, chúng ta đối với hải hồn thú nghiên cứu dĩ nhiên là muốn ít hơn nhiều. Cho dù là tại chúng ta Sử Lai Khắc học viện, cũng chỉ có chút ít ghi lại mà thôi. Hình như là nói, trước khi bên trong hải hồn thú, đã từng xảy ra một cái có tiếp cận trăm vạn năm cấp bậc hồn thú, gọi Thâm Hải Ma Kình Vương, chúng ta đường môn tổ tiên Đường Tam. Liền đã từng theo trong biển rộng thu hoạch qua hồn hoàng. Tuyết Đế nói, hải hồn thú số lượng khổng lồ, nhưng thật ra là vượt xa chúng ta những này trên đại lục hồn thú đấy. Hơn nữa hải hồn thú cực kỳ mạnh mẽ, thực lực tổng hợp cũng khẳng định tại chúng ta lục địa hồn thú chi trước. Chúng ta sinh hoạt trên đại lục hồn thú, duy nhất ưu thế, hay là tại cao cấp về mặt chiến lực rồi. Không thể không nói, đế thiên đúng là cường đại. Hải hồn thú trung nguyên đến đúng là có một vị trí thâm hải ma kình vương rất mạnh, nhưng dù là nó vẫn còn, cũng tuyệt không phải là đối thủ của đế thiên, theo ta được biết. Tại đấu la đại lục phụ cận vùng biển, có ta thực lực thế này hải hồn thú thì có mấy vị. Còn càng sâu xa hơn trong hải vực có được như thế nào hải hồn thú liền không được biết rồi. Nhưng ta như trước có thể khẳng định, cho dù còn có mạnh hơn, cũng không phải là đối thủ của đế thiên. Đế thiên đã đến gần vô hạn tại cái thế giới này cực hạn, nếu không có đúng là không có thành thần cơ hội, có lẽ hắn đã sớm đánh sâu vào. Tuyết đế cùng thần thú đế thiên cũng không phải bằng hữu, nhưng là nguyên nhân chính là như thế, nàng đối với đế thiên đánh giá nhất định là đúng trọng tâm đấy. Sắc mặt Hoắc Vũ Hạo khẽ nhúc nhích, hắn tương lai mục tiêu, thế nhưng mà nhất định phải đánh bại thần thú đế thiên đó a. Không đánh bại đế thiên, hắn không thể chính thức thành thần, kế thừa vị kia tình tự chi thần thần vị. Chỉ có đem đế thiên đánh bại, hắn có thể hoàn thành cái mục tiêu này. Mà hắn hiện tại, đã không chỉ là theo một cái phương diện nhận thức được vị này thần thú cường đại, không hổ là đương kim đấu la đại lục chân chính đệ nhất cường giả. Đường Vũ Đồng nói, Tuyết đế, này trước mắt bên này băng trong nước, có phải hay không có tự ý trường tinh thần lực hải hồn thú đâu này? Nếu như có khả năng hay không làm Vũ Hạo hồn linh? Tuyết đế thoáng do dự một chút về sau, nói, trong biển rộng, có không ít chủng tộc tự ý nâng tinh thần năng lực, mà sinh hoạt tại phụ cận, lại đủ cường đại cũng chỉ có một chi. Cái kia chính là Hải Công Chúa nhất tộc. Hải Công Chúa. Hoắc Vũ Hạo cùng trên mặt Đường Vũ Đồng đồng thời toát ra vẻ tò mò, cái tên này bọn hắn liền nghe đều chưa từng nghe nói. Tuyết đế nói, Hải Công Chúa cũng được vinh dự trên biển tinh linh, là ta biết bên trong hải hồn thú am hiểu nhất tại tinh thần năng lực, nửa người trên của các nàng như nhân loại các ngươi, nửa người dưới thì là đuôi cá, tuyệt đại đa số đều là nữ tính, trong tộc cũng lấy mão nữ tính vi tôn. Loài người nửa người trên vô luận nam nữ tướng mạo đều vô cùng tốt. Hải Công Chúa danh tiếng là do các nàng tộc trưởng mà đến. Hải Công Chúa nhất tộc tộc trưởng đã kêu Hải Công Chúa. Mà Hải Công Chúa chính là chỗ này một vùng biển thống ngự người. Ta lời vừa mới nói mấy vị kia tu vi và ta lúc đầu không sai biệt lắm bên trong hải hồn thú, vị này Hải Công Chúa chính là một cái trong số đó. Hải Công Chúa có được cực kỳ mạnh mẽ tinh thần lực, nếu như là tại trong biển rộng chiến đấu, coi như là tà nhãn bạo quân chúa tể, cũng chưa chắc có thể chắc thắng nàng. Nhưng nếu như là trên đất bằng, khẳng định vẫn là tà nhãn bạo quân chúa tể càng lớn mạnh một chút. Cũng chính bởi vì xem đổi mới, đến trăm độ tuyệt thế đường môn A sự cường đại của nàng, cùng với Hải Công Chúa nhất tộc am hiểu tinh thần năng lực, bọn họ có rất nhiều phụ thuộc chủng tộc. Chỉnh thể thực lực tương đối cường hãn. Đường Vũ Đồng nói, hải hồn thú nếu cường đại như vậy, này đem làm tu vi đạt tới trình độ nhất định về sau, bọn nó vì cái gì không đến trên bờ đến đâu này? Nói như vậy, chẳng phải là có thể đạt được càng nhiều nữa lợi ích. Một bên băng đế mỉm cười nói, ngươi không thể dùng lục chủng tộc tâm tính để cân nhắc hải hồn thú. Đối với chúng mà nói, đại hải mới được là chủ vị diện, thích hợp nhất bọn chúng sinh tồn. Hơn nữa còn có một cái vấn đề lớn nhất liền là, vô luận cường đại dường nào hải hồn thú, một khi ly khai đại hải, thực lực của bọn nó liền sẽ phải chịu cực lớn suy yếu. Thực lực dần dần hạ thấp, thời gian dài, thậm chí có nguy hiểm tánh mạng. Dưới loại tình huống này, bọn nó đương nhiên tự cũng không nguyện ý lên bờ. Tuyết đế nói, nếu như Vũ Hạo muốn theo hải hồn thú trong thu hoạch hồn linh, như vậy, Hải Công Chúa nhất tộc đúng là cái lựa chọn tốt. Bọn nó trong tộc có không chỉ một vị trí vượt qua 10 vạn năm tu vi tồn tại. Chỉ có điều. Nói đến đây, nàng nhíu nhíu mày, mới tiếp tục nói, Hải Công Chúa nhất tộc tự xưng là huyết thống cao quý, đối với mọi khác chủng tộc đều là không quá để mắt đấy. Thực lực bản thân lại tương đương cường đại, muốn thuyết phục bọn chúng, độ khó không nhỏ. Dù sao, hải hồn thú có thể cũng không cho rằng nhân loại các ngươi là thiên địch. Các ngươi cái kia am hiểu chế tác hồn đạo khí quốc gia đều không có thể uy hiếp được bọn chúng. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 1154, Hải Công Chủ. Trung. Hoắc Vũ Hạo nói, đợi Đông Dương Thành sau khi chiến đấu kết thúc, ta nghĩ đi thử một chút. Đường Vũ Đồng nhìn xem Tuyết Đế, băng đế hỏi sẽ gặp nguy hiểm sao? Tuyết Đế đạo, chỉ là không quá độ xâm nhập băng hải, liền không sẽ có vấn đề gì. đến lúc đó do ta ra mặt đi, coi như là cái kia Hải công chủ, cũng phải cấp ta mấy phần mặt mũi. Đồng thời cũng phải nhìn Kỳ Ngộ, tuy nhiên ta cho rằng thành công khả năng không lớn, nhưng ngươi nếu phải đi, ta cùng ngươi chính là. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, được, cái kia quyết định như vậy đi. Hai vị mời về, chúng ta cũng muốn tiến hành hành động. Băng tuyết nhị đế hóa thành hai đạo lưu quang trở lại Hoắc Vũ Hạo tinh thần chi hải trong. Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, nói, nếu như lần này có thể đạt được thứ 8 hồn hoàng thành công, ta lại củng cố một thời gian ngắn, mà bắt đầu nếm thử trùng kích hai hồn hạch. Tỷ lệ thành công liền muốn rộng lớn hơn nhiều rồi. Đường Vũ Đồng nói, ngươi chính là muốn lựa chọn cái kia âm dương hòa hợp phương pháp sao? Ta cảm giác, cảm thấy quá nguy hiểm. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói, tổng phải thử một chút, bằng không thì ta sẽ không cam lòng đấy. Ta tương lai mục tiêu là đánh bại thần thú đế thiên, nếu như không thể làm đến cùng hắn có được đồng dạng năng lực hồn hạch, thì như thế nào có thể cùng hắn đối kháng đâu này? Nếu nhất định phải đối mặt, như vậy, ta liền muốn dùng đủ cường đại trạng thái đến đối mặt. Cho dù nếm thử không thành công, lại dùng một loại khác phương pháp cũng là có thể đấy. Ta ưu thế lớn nhất là tuổi trẻ, ta còn có đầy đủ thời gian. Đường Vũ Đồng mắt trắng không còn chút máu, nói, ngươi thực cố chấp. Hoắc Vũ Hạo cười hắc hắc, tiến đến gò má nàng bên cạnh khẽ hôn nàng hạ xuống, nói, ngươi không liền yêu thích ta cố chấp sao? Phi! Ai thích ngươi cố chấp rồi? Hoắc Vũ Hạo cười nói, há, là chấp nhất. Đúng hay không? Ngươi yêu thích ta chấp nhất. Nhưng chấp nhất cùng cố chấp, kỳ thật chỉ là hai chủng thuyết pháp mà thôi. Khác nhau cũng không phải rất lớn. Một lớp giấy mà thôi. Đi thôi, chúng ta đi tìm cái địa phương. Thực muốn ôm ngươi hảo hảo ngủ một giấc. Đường Vũ Đồng cười nói, vậy ngươi đến a? Theo ngươi đã khỏe. Hoắc Vũ Hạo lập tức khổ mặt, ba giây đều không dùng được, ngươi phong ấn đó liền xuất hiện quấy phá rồi. Ai, lúc nào mới nhìn thấy ta vị kia cha vợ, đuổi mau giúp ta giải quyết nhân sinh đại sự a. Đường Vũ Đồng tại bên hông hắn thịt mềm bấm một cái, nói, ta cảm thấy được như bây giờ cũng rất tốt, coi như là khảo nghiệm đối với ngươi tốt rồi. Hoắc Vũ Hạo vẻ mặt bi phẫn nói, khảo nghiệm quá gian khổ. Hai người vừa nói lời nói. Phía trước đã có một nhà khách sạn ra hiện tại cách đó không xa. Đi thôi, chính là chỗ đó. Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng đi vào trong khách sạn, không mở ra gian phòng, hơn nữa dùng một cái kim hồn tệ giá cả mua một phần Đông Dương thành địa đồ. Gian phòng này khách sạn cũng chỉ có thể dùng sạch sẽ để hình dung, ngoại trừ sạch sẽ bên ngoài, không có bất kỳ chỗ thích hợp. Bất quá Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng việc này cũng không phải khách du lịch đấy. Vào phòng, đóng kỹ cửa phòng. Hoắc Vũ Hạo mà bắt đầu niệm động chú ngữ. Một lát sau, một cái đen kịt vong giả đại môn lặng yên mở ra. Tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực che giấu xuống, từ bên ngoài là không cảm giác được nửa phần cái này phiến đại môn sóng năng lượng đấy. Hoắc Vũ Hạo hướng Đường Vũ Đồng nhẹ gật đầu, Đường Vũ Đồng lách mình mà vào, phản hồi vong linh bán vị diện đi. Hoắc Vũ Hạo cái lúc này là không thể rời đi, bởi vì hắn muốn duy trì toàn bộ vong giả đại môn chung quanh năng lượng che đậy. Nếu không chỉ cần có hồn sư đi ngang qua bên này, liền có thể cảm nhận được vong giả đại môn cái kia khí tức âm sâm cùng mãnh liệt hồn lực chấn động. Không lâu sau, Đường Vũ Đồng một lần nữa trở về, cùng nàng cùng đi ra khỏi tới còn có Bối Bối, Từ Tam Thạch, Hòa Thái Đầu, Giang Nam Nam cùng Tiêu Tiêu. Sử Lai Khắc học viện mới một đời Sử Lai Khắc thất quái tề tụ một đường. Bối Bối hướng Hoắc Vũ Hạo nói, nghe Vũ Đồng nói gặp điểm phiền toái. Hoắc Vũ Hạo nói, có một chút. Nhưng nên vấn đề không miệng lớn đại sư huynh, các ngươi sang đây xem. Mọi người súng lại đến trước bàn. Trên mặt bàn là Hoắc Vũ Hạo đã trải rộng ra địa đồ. Trên bản đồ đã bị Hoắc Vũ Hạo dùng bút họa ra đi một tí biểu thị. Trong đó, tại thành Bắc phương hướng. Cố ý dùng màu đỏ dấu hiệu đi ra. Hoắc Vũ Hạo nói, thông qua ta trước khi tinh thần dò xét tìm kiếm. Tại đây Đông Dương nội thành, quân coi giữ 3 vạn người. Còn có một mũi do 150 danh hồn sư tạo thành hồn sư đoàn đội. Tại cửa thành Bắc ở trong, có một chỗ chỉnh thể uy năng chỉ sợ vẫn còn chúng ta trước khi phá hủy cái kia hồn đạo trận trên mặt đất công phòng nhất thể hồn đạo trận địa. Đều là mô đen mới nhất hồn đạo khí. Hơn nữa trang bị số lớn tinh thần dò xét hồn đạo khí. Thẳng thắn nói, đối tinh thần của ta dò xét cùng trinh sát năng lực là có sở khắc chế. Thế cho nên ta không cách nào thông qua tinh thần dò xét tìm kiếm tin tường tình huống nội bộ. Mới vừa rồi còn đối kia nơi nào tinh thần cái chắn có chỗ xúc động, sẽ phải đưa tới bọn hắn trình độ nhất định tỉnh ngủ. Bối Bối khẽ vuốt cằm, nói, cái này Đông Dương thành phòng ngự vượt qua chúng ta dự phán, ngươi quyết định làm như thế nào? Nếu như là cường công mà nói, nắm chắc được bao nhiêu phần? Hoắc Vũ Hạo nói, ta vừa rồi cẩn thận suy tư một chút. Như vậy quy mô hồn đạo trận địa, nếu như cường công mà nói, cần ta trọng pháo hồn đạo sư đoàn đối với chúng tiến hành kéo dài oanh. Hoa hậu giảng đường đều yêu ta, phản bội nghịch học sinh xô đu. Kích áp chế. Vậy do mượn hắn cái này hồn đạo trận địa bên trong hồn đạo khí. Có thể chi trì thời gian rất lâu, hơn nữa tất nhiên sẽ làm ra phản kích. Từ đó làm cho chúng ta có một chút tổn thất. Đồng thời xuất động pháo đài hồn đạo sư đoàn lời mà nói, ngược lại là có khả năng tại thời gian ngắn nắm bắt. Nhưng tổn thất như trước không thể tránh né. Cứng đối cứng, cũng sẽ để cho thực lực của chúng ta hoàn toàn bạo lộ. Đông Dương Thành bên này có thể ngay đầu tiên đem tin tức truyền đi. Bối Bối nói, vẫn là chỉ có thể là tránh cho tổn thất. Chúng ta lực lượng nắm trong tay có hạn. Cái này hồn đạo trận địa, có thể không ngạnh bính, vẫn là không muốn ngạnh bính thì tốt hơn. Tất cả mọi người thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Đối với cái này một điểm bọn họ là có chung nhận thức đấy. Nhật Nguyệt Đế Quốc tại hồn đạo khoa học kỹ thuật phương diện vượt lên đầu không thể nghi ngờ, điều này sẽ đưa đến rồi, Nhật Nguyệt Đế Quốc bố trí hồn đạo trận địa ở bên trong, có một chút to lớn hồn đạo khí, Hoắc Vũ Hạo, Hòa Thái Đầu cũng không nhận ra. Bọn hắn hiện tại cũng không có thời gian đi nghiên cứu. Lần trước bọn hắn công phá cái kia hồn đạo trận địa liền có một chút như vậy hồn đạo khí. Một khi những này trong hồn đạo khí cao hơn tính sát thương vũ khí, hoặc là Nhật Nguyệt Đế Quốc phương diện hồn đạo trận địa tại liên động hồn đạo khí phương diện có đặc thù ứng dụng lời nói, rất có thể sẽ cho Sử Lai Khắc Học Viện cái này ba mũi hồn đạo sư đoàn mang đến tổn thất thật lớn. Đây là bọn hắn tuyệt đối không chịu nổi đấy. Liên động hồn đạo khí Hoắc Vũ Hạo bọn hắn cũng có, nhưng ba mũi hồn đạo sư đoàn phân phối lại không giống nhau. Hướng Hoắc Vũ Hạo nắm trong tay trọng pháo hồn đạo sư đoàn, liên động hồn đạo khí chỉ có thể là tiến công, mà không có phòng ngự năng lực. Pháo đài hồn đạo sư đoàn cũng giống như vậy, cũng không chuẩn bị liên động phòng ngự hồn đạo khí năng lực. Bởi vì như vậy cần tiêu hao tài nguyên quá lớn, mới có thể hoàn thành liên động hồn đạo khí chế tác. Chỉ có công kích sẽ tiết kiệm rất nhiều. Dù sao, cái này ba mũi hồn đạo sư đoàn có thể là thuần túy bằng vào Sử Lai Khắc Học Viện tài lực tiếp tục chống đỡ đấy, không thể không có chỗ bỏ qua. Duy nhất đồng thời có được công kích cùng phòng ngự liên động hồn đạo khí năng lực, cũng chỉ có Đường Môn hồn đạo sư đoàn. Tổn thất không nổi, đây là trước mắt Đường Môn mọi người muốn đối mặt vấn đề lớn nhất. Cho nên, bọn hắn sợ nhất gặp phải, tự là Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo trận địa liều lĩnh liên động công kích. Cái loại này uy lực công kích, phong hào đấu la cũng ngăn không được. Tất nhiên sẽ có tổn thất đấy. Hoắc Vũ Hạo nói, cho nên, ta suy nghĩ một chút sau đó, quyết định lần này vẫn là bất động dùng trọng pháo hồn đạo sư đoàn. Trọng pháo hồn đạo sư đoàn chỉnh thể lực công kích tuy nhiên mạnh nhất, nhưng tính cơ động kém cỏi nhất, đối mặt Đông Dương thành loại này đại thành, chúng ta nhất định phải có tùy thời rút lui chuẩn bị. Tại thành bắc cái này hồn đạo trận địa, vẫn là phải nghĩ biện pháp từ bên trong công phá. Chỉ có như vậy, mới có thể tận khả năng giảm bớt chúng ta tổn thất. Cũng lại đạt được lớn nhất lợi ích. Ta tán thành. Hòa Thái Đầu không chút do dự nói ra. Lần trước cướp bóc một cái hồn đạo trận địa quả thực là lại để cho hắn hưng phấn không thôi. Từng cái hồn đạo trận địa đều là tài sản to lớn a. Có thể cướp bóc một phen tự nhiên là tốt nhất. Phá hủy thì thật là đáng tiếc. Bối Bối nói, Vũ Hạo, ý của ngươi là, như trước bên trong cường công. Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nói, hồn đạo trận địa bản thân rất mạnh, vô luận là công kích vẫn là phòng ngự, bằng vào liên động hồn đạo khí. Đều có thể đạt tới cực tốt hiệu quả. Nhưng nó cũng có một khuyết điểm, cái kia chính là tất cả thông qua hồn đạo trận địa đến phát động liên động hồn đạo khí, đều là đối với bên ngoài đấy, mà không có thể đối nội. Muốn đền bù sự thiếu sót này, muốn tại hồn đạo trận địa chung quanh bố trí số lớn không trung dò xét hồn đạo khí, đến dự phòng bị địch nhân tiếp cận, trực tiếp trong công kích bộ phận. Ưu thế của ta ngay tại ở có thể che giấu mình, tận khả năng tiếp cận đến loại này hồn đạo trận nội bộ đi. Đối hồn đạo trận địa từ bên trong phá hư. Trừ phi là Nhật Nguyệt Đế Quốc những thứ kia chân chính hồn đạo sư đoàn, hồn đạo sư bản thân cũng có thể tiến hành liên động tiến công, phòng ngự bên ngoài, Nói như vậy, dùng ta loại biện pháp này, cơ hồ đều có thể đối hồn đạo trận địa tiến hành đột phá. Đông Dương thành nơi này, cái này hồn đạo trận địa sở dĩ có một chút phiền toái, ngay tại ở cái này hồn đạo trận địa bản thân có được phần đông tinh thần dò xét hồn đạo khí cùng tinh thần cái trắng, cho nên, coi như là ta, cũng không có biện pháp tại không kinh đảng tình huống của bọn hắn lặn xuống nhập. Ta vừa rồi đại khái tính toán một chút, cái này hồn đạo trận địa phạm vi lớn nhất tinh thần cái trắng khoảng cách hồn đạo trận địa bản thân ước chừng có 500m. Đây cũng là tinh thần cái trắng hồn đạo khí có khả năng đạt tới mức cực hạn. Cái này tinh thần cái trắng tác dụng lớn nhất là phòng ngừa am hiểu tinh thần năng lực người tiến hành rình mò. Không hề giống không trung dò xét hồn đạo khí như vậy trinh sát cùng giám sát. Nếu như bọn họ quân xanh thật là hải công chủ nhất tộc lời mà nói, như vậy, ta cơ hồ có thể kết luận, hải công chủ nhất tộc bản thân là không chuẩn bị tàng hình năng lực. Ít nhất không cách nào tránh được chấn động dò xét hồn đạo khí tìm kiếm. Kết hợp tinh này thần cái trắng, cũng đủ để ứng đối rồi. Mà ưu thế của chúng ta thì tại, chúng ta có thể khi tiến vào cái kia tinh thần cái trắng trước khi cũng không bị phát hiện. Cho nên, chỉ là trong thời gian ngắn nhất xông qua cái kia 500m phạm vi, mà ở cái kia 500m trong phạm vi, đối thủ liên động phòng ngự hồn đạo khí lại không kịp phát động, như vậy, chúng ta liền có năng lực lẻn vào trong đó, tiến hành công kích cùng phá hư. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện.org. Chương 1155, Hải Công Chủ. Hà. Nếu như là gây ra thức liên động phòng ngự hồn đạo khí, Hiên lão sư đã từng nghiên cứu qua, theo bị xúc động, đạo toàn bộ hồn đạo trận địa toàn diện phát động, ước chừng cần 2 giây đến 3 giây, căn cứ liên động hồn đạo khí phẩm chất bất đồng, không đồng nhất mà cùng. Cho nên, chúng ta muốn làm được tựu là, tại 2 giây bên trong kéo dài qua khoảng cách này, tựu cũng không có bất kỳ vấn đề gì. Liên động phòng ngự hồn đạo khí đối với chúng ta sẽ không dùng. Nói đến đây, Hoắc Vũ Hạo thoáng dừng lại một chút sau đó, tiếp tục nói, nhưng là... Vấn đề vẫn là tồn tại. Cái kia chính là địch nhân không biết. Ta trước khi lấy xúc động đối thủ tinh thần cái trắng làm đại giá thoáng quét một chút bên trong tình huống, chỉ có thể mơ hồ cảm giác được có ước chừng 150 vị hồn đạo sư ở đằng kia hồn đạo trận trong đất. Nhưng bởi vì quá mức vội vàng, cũng không thể đoán được bọn họ chuẩn xác thực lực. Nói cách khác, chúng ta vấn đề lớn nhất, hay là tại lẻn vào sau đó, có thể không nhanh chóng chiếm cứ cái này hồn đạo trận địa, thanh trừ địch nhân. Bối bối nói, vấn đề này cũng không lớn đi. Lấy thực lực của chúng ta, coi như là gặp được phong hào đấu la cũng có sức đánh một trận. Cái này Đông Dương Thành mặc dù là trọng trấn, nhưng ta ngược lại thật ra không quá cho rằng Nhật Nguyệt Đế Quốc sẽ bố trí ở chỗ này phong hào đấu la cấp bậc cường giả, hiện tại chiến tranh đã toàn diện triển khai, phong hào đấu la cấp bậc cường giả trên chiến trường tác dụng hạng gì cự đại, có thể uy hiếp đối thủ cường giả. Ở tại chỗ này tác dụng đã nhỏ đi nhiều. 2 giây bên trong sông qua 500m, ta đến cho rằng tương đối khó khăn. Các ngươi có thể làm được sao? Hoắc Vũ Hạo nói, ta cùng Vũ Đồng phi hành hồn đạo khí toàn lực phát động xuống, làm được điểm này là không có vấn đề. Hai người chúng ta nếu như mỗi người mang hai người, vậy cũng miễn cưỡng có thể làm được. Từ Tam Thạch Đạo, vậy đơn giản, Lưu Thái Đầu ở bên ngoài tiếp ứng, chúng ta 6 cái sông đi vào. Mau chóng giải quyết bên trong hồn đạo sư. Sau đó lại chiếm lĩnh trận địa. Hòa Thái Đầu có chút bất mãn nói, tại sao là ta ở lại bên ngoài? Lần này của ta pháo đài hồn đạo sư đoàn lại không tham chiến. Từ Tam Thạch Đạo, đương nhiên là ngươi ở lại bên ngoài rồi, chúng ta sau khi đi vào, là chỉ có thể là không phá hư bên trong hồn đạo trận địa, mà là đặc biệt nhằm vào hồn đạo sư hạ thủ. Ngươi những thứ kia hồn đạo khí, phá hư tính một cái so một cái mạnh. Đi vào nếu đem bên trong hồn đạo khí đều phá hủy. Ta xem ngươi đau lòng không đau lòng. Hòa Thái Đầu khóe miệng co giật một chút, nói, tự hồ cũng có chút đạo lý. Vậy được rồi. Bối bối nhìn về phía Hoắc Vũ Hạo, nói, Vũ Hạo, ngươi còn có cái gì bổ sung sao? Hoắc Vũ Hạo nói, lần này chúng ta chủ chiến lực liền do Đường Môn Hồn Đạo Sư Đoàn đến phụ trách đi, mục tiêu của bọn hắn nhỏ nhất, tính cơ động cũng mạnh nhất. Liền do nhị sư huynh ở bên ngoài thống soái bọn hắn, tùy thời chuẩn bị tiếp ứng chúng ta. Nếu như chúng ta ở bên trong đã xảy ra chuyện. Như vậy, vị sư huynh ngươi liền xuất lĩnh Đường Môn Hồn Đạo Sư Đoàn tập trung hỏa lực, phá vỡ cái kia hồn đạo trận địa liên động phòng ngự. Lấy Đường Môn Hồn Đạo Sư Đoàn thực lực, toàn lực ứng phó. Mới có thể tại trong vòng một khắc đồng hồ làm được. Nhưng chỉ có thể là tránh cho bọn hắn đối mặt hồn đạo trận địa tính công kích hồn đạo khí, liên động phòng ngự cũng muốn mở ra. Người so tài nguyên trọng yếu, cũng không thể tiết kiệm. U, ta biết. Hòa Thái Đầu rất nghiêm túc nhẹ gật đầu. Giang Nam Nam nói, Vũ Hạo, lý do an toàn, có phải hay không để cho chúng ta mặt khác hai chi hồn đạo sư đoàn ở ngoài thành bố trí thoáng một phát? Vạn nhất gặp đến vấn đề, cũng tốt phối hợp đường môn hồn đạo sư đoàn thống nhất công kích. Hoắc Vũ Hạo lắc đầu, nói, Đông Dương trên thành không không trung dò xét hồn đạo khí số lượng rất nhiều, rất khó bố trí. Hơn nữa, nếu như là ba mũi hồn đạo sư đoàn một nảy sinh công kích, lực phá hoại đúng là cường đại, nhưng vấn đề là, cái này mạnh mẽ quá đáng lực phá hoại một khi đã phá vỡ địch nhân liên động phòng ngự. Đang ở hồn đạo trận địa trong làm bọn chúng ta đây, muốn trực tiếp mặt đối người của mình hỏa lực rồi. Chúng ta cũng không có biện pháp ngay đầu tiên thông tri bọn hắn ngừng bắn. Giang Nam Nam nghe xong giải thích của hắn, lúc này mới ý thức được đề nghị của mình cỡ nào ngây thơ, khuôn mặt ửng đỏ. Nói, thật có lỗi, ta cân nhắc không chu toàn. Không có việc gì, không có việc gì, cũng là có một đạo lý của nó nha. Từ Tam Thạch luôn luôn là bên người thân không cần đạo lý đấy. Ông Giang Nam Nam, cười hì hì nói. Hoắc Vũ Hạo nói tiếp, bất quá, các vị sư huynh, sư tỷ, tại nhân thủ phương diện, ta còn muốn điều chỉnh một chút. Chúng ta lần này xông đi vào chỉ có thể là 6 người, chúng ta 6 người không phải trước mắt lý tưởng nhất móc khóa xứng. Bối bối nói, Vũ Hạo, ngươi không cần phải cố kỵ cái gì, ngươi là việc này tổng chỉ huy, mọi người tất cả nghe theo ngươi. Ngươi nói thẳng là được. Hoắc Vũ Hạo nói, chúng ta lần này lẻn vào, là tối trọng yếu nhất mục tiêu trên thực tế tự là giết người, hoặc là ít nhất lại để cho những thứ kia hồn đạo sư muốn đánh mất sức chiến đấu. Dưới loại tình huống này, công kích liền trở nên rất là trọng yếu. Đã làm lý do an toàn, phòng ngự cũng phải có sở chiếu cố. Cho nên, ta đề nghị Tam Sư Huynh là nhất định phải đi vào. Nhưng ngoại trừ Tam Sư Huynh bên ngoài, chúng ta chỉ có thể là lấy sức mạnh công kích mạnh nhân thủ đến tiến vào bên trong. Cho nên, Tứ Sư Tỷ cùng Tiêu Tiêu liền tạm thời không nên đi vào rồi. Đại Sư Huynh, Tam Sư Huynh, ta, Vũ Đồng, hơn nữa Quý Huynh cùng Diệp Cốt Y, chúng ta 6 người đi, hiệu quả hẳn là tốt nhất. Tổng hợp lực phá hoại mạnh nhất. Tiêu Tiêu vĩnh lên quyệt miệng, nói. Lại không mang theo ta chơi, được rồi, ta đây ở bên ngoài cho Thái Đầu đem làm giám quân. Giang Nam Nam cũng nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không thành vấn đề. Ta cũng vậy bồi Thái Đầu cùng một chỗ thống soái đường môn hồn đạo sư đoàn làm chuẩn bị ứng đối. Hoắc Vũ Hạo nói, chúng ta đây bây giờ sẽ bắt đầu đi. Các vị sư huynh, sư tỷ mời về. Chờ một chút ta tìm nơi tốt lại mời các ngươi đi ra. Lại để cho đường môn hồn đạo sư đoàn võ trang đầy đủ, đợi mệnh. Mọi người đồng thời gật đầu, nhanh chóng thông qua vong giả đại môn phản hồi vong linh bán vị diện, chỉ có Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ở lại bên ngoài. Đóng cửa vong giả đại môn, Hoắc Vũ Hạo mang theo Đường Vũ Đồng lặng yên ra lữ điếm. Hướng phía thành bắc phương hướng mà đi. Ba vạn quân coi giữ đối với bọn hắn hành động lần này mà nói, là không có có bất kỳ ý nghĩa gì. Binh lính bình thường tại hồn đạo sư trước mặt, chỉ có thể là pháo hôi. Cho dù trong quân đội có mấy danh hồn sư, cũng không nổi lên được sóng gió. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo tác chiến mục tiêu rất rõ ràng, chính là muốn dẫn đầu đánh tan Đông Dương thành hồn đạo trận địa. Do đó ở sau đó trong thời gian ngắn khống chế Đông Dương thành toàn thành, tiến hành chiến lược của bọn hắn bố trí. Nếu là phát động, đương nhiên không thể là từ bọn hắn vừa rồi ở khách sạn tại đây. Hoắc Vũ Hạo mấy người bọn hắn có thể bằng vào mô phỏng hồn kỹ đến che giấu bản thân. Nhưng toàn bộ đường môn hồn đạo sư đoàn đều phải xuất động, liền cần có một tụ tập chuẩn bị địa phương. Không trung dò xét hồn đạo khí tuy nhiên điều tra có thể lực cường đại, nhưng ở có công sự che chắn dưới tình huống, nó cũng không phải toàn năng đấy. Dù sao, Nhật Nguyệt Đế quốc tổng không biết dùng nhiệt năng dò xét hồn đạo khí cùng chấn động dò xét hồn đạo khí không ngừng quét hình trong thành, nội thành sinh hoạt nhiều người như vậy miệng. Cái loại này dò xét nếu không có đảm nhiệm cần gì phải được rồi. Địa phương nào thích hợp nhất nhân viên tụ tập? 200 người, Hoắc Vũ Hạo nghĩ cách rất rõ ràng, như trước vẫn là khách sạn. Rất xa, Đông Dương thành thành Bắc Tường dĩ nhiên đang nhìn, Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, trên mặt toát ra một tia nhàn nhạt thần quang. Hồn đạo trận địa thì ở phía trước cách đó không xa rồi. Cái này hồn đạo trận địa bố trí phi thường xảo diệu, phía Bắc Tường thành vì dựa vào. Một bộ phận hồn đạo khí bố trí dưới thành, một bộ phận thì là tại trên đầu thành. Nhưng bởi vì lúc trước tinh thần dò xét bị phát hiện rồi, Cho nên Hoắc Vũ Hạo hiện tại cũng không hoàn toàn tin tường thành này lên thành hạ bố trí hồn đạo khí đều là mấy thứ gì đó. Cho nên hắn mới sẽ đối với một trận chiến này hết sức cẩn thận. Nhất định phải dùng tối cường lực lượng đến tiến hành công kích. Ngoại trừ Diệp Cốt Y bên ngoài, lần này tiến hành tập kích bất ngờ mấy người bọn họ đều là Bát Hoàng đã ngoài tu vi, Đường Vũ Đồng càng là cửu hoàng. Thực lực như vậy, đã tương đương cường hãn. Huống chi Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liên thủ, còn có thể bộc phát ra siêu cấp đấu la thực lực cấp bậc. Cho nên, trước khi bối bối nói, không có gì bất ngờ xảy ra, bọn hắn chỉ muốn xông vào suy nghĩ muốn chiếm lĩnh cái này hồn đạo trận địa liền không là cái vấn đề lớn gì. Tinh thần dò xét lần nữa mở ra, tại Hoắc Vũ Hạo dưới sự khống chế, tránh được ngay mặt hồn đạo trận địa, hướng phía hai bên kéo dài ra. Rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền tìm tới chính mình muốn phương muốn tìm. Một nhà khoảng cách thành Bắc Tường không xa khách sạn. Khách sạn này quy mô cũng không tính quá lớn, chỉ có tầng 3 tả hữu. Kiến trúc bản thân nhìn về phía trên vẫn là tương đối tốt, chỉ là thoáng có chút rách nát mà thôi. Hoắc Vũ Hạo phát hiện nó sau đó, lập tức dùng tinh thần dò xét quét nhìn qua đi. Khách sạn vào ở suất, tỷ lệ, không cao, ước chừng chỉ có 3 thành khách nhân, 3 tầng lầu bên trong ở vụn vặt lẻ tẻ đấy. Ở khách nhân cũng đều là người bình thường, cũng không có phát hiện hồn lực chấn động tồn tại. Phát hiện này lại để cho Hoắc Vũ Hạo hết sức hài lòng, thuận lợi đã tìm được thích hợp nhất đường môn hồn đạo sư đoàn tụ tập địa phương. Mô phỏng hồn kỹ phát động, Hoắc Vũ Hạo lôi kéo Đường Vũ Đồng lặng yên ở trong màn đêm tàn hình biến mất, sau một lát, ẩn nấp thân hình chính đám bọn hắn cũng đã ra hiện tại quán rượu này bên trong. Lúc không ta đãi, Hoắc Vũ Hạo đương nhiên sẽ không đi làm cái gì khai mở mấy cái gian phòng các loại sự tình, như vậy chẳng những sẽ để lại đầu mối, hơn nữa cũng quá chậm trễ thời gian. Nhu hòa mà cường đại tinh thần lực lặng yên không tiếng động bao trùm cả tòa kiến trúc. Sau một khắc, Hoắc Vũ Hạo trong mắt kim quang lập lòe. Yếu ớt bản linh hồn đánh nổ lặng yên phát động, trong tửu điếm, vô luận là nhân viên cửa hàng vẫn là khách nhân, đều chỉ cảm thấy một cổ mãnh liệt mê muội cảm giác đánh úp lại. Sau một khắc nhao nhao té xỉu. Toàn bộ khách sạn, lập tức liền an tĩnh quỷ dị xuống dưới. Cái này là tinh thần hệ hồn sư chỗ đáng sợ, lặng yên không tiếng động liền đã khống chế toàn bộ khách sạn. Vong giả đại môn mở ra, lúc này đây, Hoắc Vũ Hạo không có phóng xuất ra quá nhiều vong giả đại môn, chỉ có 3 phiến, tại đường môn các vị cường giả dưới sự dẫn dắt, đường môn hồn đạo sư ba quan mà ra, hơn nữa nhanh chóng chiếm lĩnh toàn bộ khách sạn. Tại Hoắc Vũ Hạo ra mệnh lệnh, bọn hắn đem trong tửu điếm khách nhân tất cả đều tìm ra tụ tập cùng một chỗ, thống nhất tại lầu 1 trong đại sảnh trông giữ. Tránh cho có người theo trong hôn mê tỉnh táo lại rít gào lên các loại. Những người khác thì là lặng yên theo tất cả cái gian phòng chỗ cửa sổ chiếm lĩnh toàn bộ khách sạn. Cái quán rượu này vị trí rất tốt, 3 tầng lầu, vừa vặn quay mắt về phía cửa thành Bắc hồn đạo trận địa phương hướng. 200 tên đường môn hồn đạo sư đoàn các thành viên tất cả đều giấu ở tất cả cái gian phòng bên trong bên cạnh cửa sổ. Chỉ là ra lệnh một tiếng, bọn hắn có thể ngay đầu tiên lao ra. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1156, Vạn Hồn Đấu La cùng Tăng Ác Đấu La, Thượng. Đông Dương Thành dù sao vẫn là phương Bắc thành thị, nếu như thay đổi là ở Minh Đô cái loại địa phương đó lời mà nói, thời gian nhất định bên trong còn sẽ có hồn lực dò xét hồn đạo khí đảo qua cả tòa thành thị, nói như vậy, có đại lượng hồn sư xuất hiện. Vẫn là rất dễ dàng bị phát hiện đấy. Thủy ấn quảng cáo khảo thí mà ở Đông Dương Thành, hiển nhiên là không có loại này quy mô hồn lực dò xét hồn đạo khí đấy. Đường môn một các vị cấp cao tất cả đều tụ tập tại lầu 1 trong đại sảnh, Hoắc Vũ Hạo hướng Quý Tuyệt Trần cùng Diệp Cốt Y cũng đơn giản giảng thuật thoáng một phát chiến thuật của mình. Ngươi tới chỉ huy là tốt rồi. Quý Tuyệt Trần dùng đơn giản nhất phương thức làm ra trả lời. Có Hoắc Vũ Hạo tinh thần dò xét cộng hưởng tại, hắn gần đây có thể phát huy ra chiến lực mạnh nhất. Hoắc Vũ Hạo có chút im lặng tránh đi Quý Tuyệt Trần rõ ràng thập phần nóng rực ánh mắt, bất đắc dĩ thầm than một tiếng. Hắn cái đó còn không biết Quý Tuyệt Trần vì cái gì dùng loại ánh mắt này nhìn mình. Người này đương nhiên sẽ không hướng giới tính xảy ra vấn đề, mà là rất rõ ràng muốn khiêu chiến chính mình a. Hoắc Vũ Hạo bế quan 2 năm sau khi xuất quan, hưng phấn nhất muốn thuộc Quý Tuyệt Trần rồi, chỉ bất quá hắn lúc trước cùng Đường Vũ Đồng lập tức tiến đến chấp hành nhiệm vụ kia. Sau khi trở về lại phát khởi trận này tập kích bất ngờ cuộc chiến, cho nên chưa cho Quý Tuyệt Trần khiêu chiến thời gian. Đối với Quý Tuyệt Trần loại ánh mắt này, hắn quả thực có chút sợ, người này quá điên. Hơn nữa, 2 năm qua, Quý Tuyệt Trần thực lực cũng vẫn luôn tại không ngừng tăng lên, liền Hoắc Vũ Hạo cũng có chút thấy không rõ hắn thực lực bây giờ đến tột cùng đạt đến như thế nào trình độ. Đừng quên, Quý Tuyệt Trần nhưng là bọn hắn trong mọi người, cái thứ nhất đạt tới hồn đấu la cấp bậc tu vi, tuy nhiên bây giờ còn chưa có đạt tới phong hào đấu la cảnh giới, nhưng cũng gần như đã có được 8-18, 19 cấp tu vi. Là trọng yếu hơn là, Quý Tuyệt Trần thực lực, tuyệt đối không thể đơn giản dụng tu vì đi cân nhắc, hắn kinh khủng kia kiếm ý, mới thật sự là đáng sợ. Tiếp cận phong hào đấu la cấp bậc tu vi, tăng thêm cường đại kiếm ý, Hoắc Vũ Hạo mặc dù đối với mình cũng rất tự tin, nhưng hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể thắng Quý Tuyệt Trần. Nguyên nhân rất đơn giản. Quý Tuyệt Trần lực công kích quá mạnh mẽ. Chúng ta đây lên đường đi. Nhị sư huynh, bên này liền giao cho ngươi chỉ huy, chờ ta tín hiệu. Hòa Thái đầu hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, ý bảo không có vấn đề. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới mang theo Bối Bối, Từ Tam Thạch, Đường Vũ Đồng, Quý Tuyệt Trần cũng Diệp Cốt Y lặng yên ra khách sạn, mô phỏng hồn kỹ phóng thích, đem 6 người thân hình tất cả đều giấu ở ban đêm trong bóng tối. Không chỉ có như thế, tinh thần của hắn dò xét cộng hưởng cũng cùng đồng bạn tương liên. Đem chính mình dò xét đến tình huống cùng nghĩ cách chuyện đưa cho hắn đám bọn họ. Khách sạn khoảng cách cửa thành Bắc Hồn Đạo trận địa rất gần, rất nhanh, Hoắc Vũ Hạo liền mang theo mọi người đã đến gần qua đi. Một mực cự ly này hồn đạo trận địa chừng 500 thước địa phương ngừng lại. Hồn đạo trận địa bên trong ngọn đèn cũng không sáng sủa, chỉnh thể ánh sáng có chút lờ mờ. Bên trong lộ ra rất yên tĩnh. Tại một ít kiến trúc che giấu xuống, từ bên ngoài là nhìn không tới bên trong các loại hồn đạo khí tình huống. Hoắc Vũ Hạo đứng ở Bối Bối cùng Từ Tam Thạch sau lưng, Đường Vũ Đồng Tắc thì đứng ở Diệp Cốt Y cùng Quý Tuyệt Trần sau lưng, hai người sau lưng cửu cấp phi hành hồn đạo khí đồng thời mở ra. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần cộng hưởng hướng mọi người truyền lại nói, chờ một chút ta hô lúc mới bắt đầu, mọi người lập tức đề tụ hồn lực bảo vệ thân thể của mình, bởi vì cao tốc vọt tới trước sẽ mang đến rất mạnh lực đánh vào. Đứng ở phía trước bốn người nhao nhao lên tiếng. Hoắc Vũ Hạo lúc này mới quay đầu nhìn về phía Đường Vũ Đồng, hai tâm ý người tương thông, lẫn nhau gật đầu, trong cơ thể hồn lực lập tức bằng tốc độ kinh người ủng hộ hay phản đối sau phi hành hồn đạo khí rót đi vào. Trong chốc lát, bọn hắn sau lưng cửu cấp phi hành hồn đạo khí đồng thời phát sáng lên, ánh sáng chói mắt mà ngay cả mô phỏng hồn kỹ đều có chút muốn không che giấu được rồi, nhất là khổng lồ kia hồn lực chấn động. Trùng. Hoắc Vũ Hạo hét lớn một tiếng. Hắn và Đường Vũ Đồng cùng một chỗ, riêng phần mình bắt lấy hai gã đồng bọn một cánh tay. Lập tức bạo khởi, cường đại động lực làm bọn hắn vẫn còn giống như đạn pháo, như thiểm điện phóng tới cái kia hồn đạo trận phương hướng. Đang lúc bọn hắn toàn lực thúc giục cử cấp hồn đạo khí đồng thời, còi báo động chói tai cũng đã ở đằng kia hồn đạo trận địa trong vang lên. Cử cấp hồn đạo khí hồn lực chấn động quá rõ ràng. Cái này hồn đạo trận trong đất hồn lực dò xét hồn đạo khí lập tức phát hiện mánh khóe. Toàn bộ hồn đạo trận địa cơ hồ là lập tức sáng lên, theo dưới thành đến trên thành đều là như thế. Một tầng ánh sáng nhu hòa cũng theo đó muốn tránh sáng lên, đúng là liên động phòng ngự hồn đạo khí. Hồn đạo trận địa sợ nhất tựu là bị địch nhân đột nhập bên trong tiến hành công kích. Cho nên, một khi phát hiện báo động, cũng là muốn trước tiên trước đem liên động phòng ngự mở ra đấy, trước bảo vệ bản thân, lại ứng với đối với những khác. Nhưng là, cửu cấp hồn đạo khí dù sao là cửu cấp hồn đạo khí A. Trong khoảnh khắc đó, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng mang theo bốn vị đồng bọn tốc độ đã đạt đến tốc độ siêu âm tiêu chuẩn, cơ hồ chỉ là một lập lòe, liền xông qua cái kia 500m khoảng cách. Lập tức đụng vào hồn đạo trận trong đất. Bởi vậy, đem làm hồn đạo trận địa trong liên động phòng ngự mở ra thời điểm, bọn hắn đã vọt vào. Lúc này đây, Hoắc Vũ Hạo tự nhiên không hề cần che giấu cái gì, tinh thần dò xét không chút kiên kỵ toàn bộ phương vị phóng thích ra, hướng phía toàn bộ hồn đạo trận địa che qua đi. Mô phỏng hồn kỹ cũng theo đó tiếp xúc, tại đây hồn đạo trận địa bên trong phần đông dò xét hồn đạo khí trước mặt, mô phỏng hồn kỹ che giấu hiệu quả đã không có gì dùng. Hơn 10 đạo hồn đạo xạ tuyến cơ hồ ngay đầu tiên liền bắn đi qua, bao trùm hướng bọn hắn 6 người. Theo tốc độ phản ứng nhìn lại, quả thực là không thể bắt bẻ. Coi như là so với việc trước khi tại Minh Đấu Sơn Mạch phía ngoài Nhật Nguyệt Đế Quốc hồn đạo trận địa, đều vô cùng cường hãn. Xem xét tựu là thân kinh bách chiến bộ dạng. Hoắc Vũ Hạo chẳng quan tâm kinh ngạc, tinh thần dò xét đã toàn bộ phương vị triển khai, đối với cái kia mấy chục đạo hồn đạo xạ tuyến giống như là không thấy được tựa như. Hào quang màu vàng sậm lặng yên tản ra, hóa thành một mặt kim loại cái trắng, đem chút ít hồn đạo xạ tuyến toàn bộ ngăn trở. Đúng là Từ Tam Thạch xuất thủ. Đường Vũ Đồng sau lưng, Quang Minh Long thần điệp cánh bướm mở ra, trong lúc nhất thời hào quang đại phóng, hướng phía những thứ kia hồn đạo xạ tuyến phóng tới phương hướng oanh kích mà đi. Kịch liệt trong tiếng nổ vang, hồn đạo xạ tuyến lập tức tịt ngòi. Nhưng là đúng lúc này, toàn bộ hồn đạo trận địa ở bên trong đã tất cả đều phát sáng lên, có thể nói là đèn đuốc sáng trưng. Mà Hoắc Vũ Hạo sắc mặt cũng là hơi đổi. Lại để cho Hoắc Vũ Hạo đổi sắc mặt nguyên nhân, hiển nhiên là tinh thần dò xét mang cho hắn một ít không quá kết quả tốt. Hắn thủ phát hiện trước vấn đề chính là, cái này hồn đạo trận địa quy mô so với trước kia dự phán trông lớn hơn một chút, hơn nữa, có cái vấn đề trọng yếu tựu là, trên đầu thành hồn đạo khí cùng dưới thành hồn đạo khí, vậy mà hợp thành hai cái liên động pháp trận phòng ngự. Nói cách khác, bọn hắn tuy nhiên đột nhập tiến vào dưới thành hồn đạo trận địa, nhưng trên đầu thành liên động pháp trận phòng ngự đối với bọn họ vẫn có hiệu quả đấy. Trừ lần đó ra, Hoắc Vũ Hạo vậy mà còn ở nơi này phát hiện hai cổ khí tức cường đại, đối với bọn họ có uy hiếp khí tức cường đại, rõ ràng là phong hào đấu la cấp bậc tiêu chuẩn. Tại đây cực bắc chi địa một tòa thành thị ở bên trong, vậy mà có hai vị phong hào đấu la tọa trấn. Cái này thật đúng là trì thiển con rùa nhiều a. Bất quá, Hoắc Vũ Hạo cũng lập tức hiểu Nhật Nguyệt Đế quốc ở chỗ này như thế bố trí nguyên nhân, rất rõ ràng, hải hồn thú đối bên này uy hiếp nhất định là tương đương to lớn đấy. Cho nên mới phải có cường giả đóng ở. Hai gã phong hào đấu la cũng không đáng sợ, đáng sợ là, bọn hắn còn rất có thể là cửu cấp hồn đạo sư. Có cửu cấp hồn đạo sư chỉ huy hồn đạo trận địa, có khả năng phát huy ra uy lực vậy coi như hoàn toàn bất đồng. Trong nội tâm tuy nhiên làm ra lấy phán đoán, nhưng Hoắc Vũ Hạo vẫn là ngay đầu tiên đã có phản ứng. Trên trán, vận mệnh chi nhãn lập tức mở ra, tinh thần lực không giữ lại chút nào hướng ra phía ngoài khuếch tán đồng thời, một cái cường độ cao linh hồn đánh nổ liền thích thả ra. Phụ cận mười mấy tên dấu ở hồn đạo trận địa bên trong hồn đạo sư cơ hồ là lập tức bị bạo đầu mà chết. Đồng thời, tại tinh thần lực của hắn dưới sự chỉ dẫn, Quý Tuyệt Trần, Diệp Cốt Y, Bối Bối cùng Từ Tam Thạch cũng phân biệt hướng phía bất đồng phương hướng liền xông ra ngoài. Bọn hắn đều có một mình đảm đương một phía năng lực. Vô luận trên đầu thành hồn đạo trận địa như thế nào đối phó, trước giải quyết dưới thành bên này nói sau. Dưới thành hồn đạo trận địa so trên đầu thành phải lớn hơn rất nhiều. Trước áp chế tại đây, trên đầu thành vấn đề cũng có biện pháp giải quyết. Trong tửu điếm, Hòa Thái Đầu đứng ở tầng 3 một cánh cửa sổ trước, yên lặng nhìn phía xa sáng lên hồn đạo trận địa. Trong lúc đó, hắn đôi mắt sáng ngời, thông qua thông tin hồn đạo khí nghi mị quát to, các huynh đệ, cùng ta trùng. Vừa nói, hắn đã giống như một viên thạc đại đạn pháo bình thường đụng cửa sổ mà ra, phi ra đến bên ngoài. Tiêu Tiêu, Giang Nam Nam bọn người theo sát phía sau. 200 tên đường môn hồn đạo sư đoàn hồn đám đạo sư cũng là nhanh chóng chạy ra khỏi khách sạn, tại Hòa Thái Đầu dưới sự dẫn dắt bay lên không. Bọn hắn xếp đặt thành một cái hình tròn trận, liên động phòng ngự tại Hòa Thái Đầu ra mệnh lệnh trước tiên tiến hành, sau đó mỗi người đầu vai đều nâng lên cao bạo hồn đạo pháo, hướng phía thành bắt đầu từng phương hướng hết sức quanh kích qua đi. Đây là Hoắc Vũ Hạo vừa mới thông qua tinh thần dò xét thông tri hắn, muốn hắn dẫn đầu đường môn hồn đạo sư đoàn toàn lực áp chế bắt trên đầu thành hồn đạo trận địa. Bằng không mà nói, theo đầu tường hướng phía dưới tiến hành công kích, số lớn hồn đạo khí là có khả năng cho Hoắc Vũ Hạo bọn hắn tạo thành sát thương đấy, một khi bọn hắn bị trì trệ, lại để cho càng nhiều nữa Nhật Nguyệt Đế quốc hồn đạo sư liên thủ, hành động lần này liền sẽ trở nên thập phần gian nan. Mà từ không trung đối đầu tường tiến hành áp chế sau đó, trên đầu thành liên động pháp trận phòng ngự sẽ đại lượng tiêu hao bên kia hồn lực, không có dư lực đến bận tâm phía dưới. Trên chiến trường ứng biến vô luận từ lúc nào đều là thập phần trọng yếu, đối với cái này một điểm, Hoắc Vũ Hạo không thể nghi ngờ làm vô cùng tốt. Bối Bối bốn người xông về bốn phía, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng thì không có động, hắn kéo Đường Vũ Đồng hai tay, cường thế tinh thần lực hướng phía hồn đạo trận địa một cái phương hướng toàn diện phóng thích, kinh khủng uy áp, khiến cho không khí đều đang nhỏ nhẹ run rẩy. Bọn chuột nhắt ngươi dám! Một tiếng quát lớn vang lên, ngay sau đó, hai bóng người liền từ hồn đạo trận địa trong bay lên, xa đối Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng. Hai người đều là lão giả. Nhìn về phía trên đều có 70 tuổi có hơn, khi bọn hắn theo hồn đạo trận địa trong bay lên thời điểm, toàn bộ hồn đạo trận địa bên trong liên động pháp trận phòng ngự tự hồ cũng trở nên âm u vài phần tựa như, ung tùng âm khí phóng thích, phô thiên cái địa mà đến, hóa giải Hoắc Vũ Hạo mang tới cường đại tinh thần lực uy áp. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1157, Vạn Hồn Đấu La cùng Tăng Ác Đấu La, Trung. Không phải hồn đạo sư. Hoắc Vũ Hạo trước tiên liền làm ra phán đoán chuẩn xác, hai người này chẳng những không phải hồn đạo sư, hơn nữa còn là hắn rất quen thuộc một loại hồn sư, tà hồn sư. Thuộc về Thánh Linh giáo tà hồn sư. Hai vị này tà hồn sư phong hào đấu la đều là Hoắc Vũ Hạo trước kia chưa thấy qua đấy, nhưng sắc mặt của hắn cũng lập tức trở nên ngưng trọng lên. Tà hồn sư tu luyện tại lúc đầu là hết sức dễ dàng đấy, tăng lên nhanh chóng, nhưng đến cuối cùng, tà hồn sư muốn trở thành phong hào đấu la lại khó càng thêm khó. Hắn trình độ khó khăn thậm chí viễn siêu bình thường hồn sư. Tiểu thuyết. Tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Bởi vậy, có thể đạt tới phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư, không thể nghi ngờ đều là tà hồn sư bên trong nhân tài kiệt xuất. Hai vị này, cho dù không phải Thánh Linh giáo cung phụng điện đấy, cũng có thể là trưởng lão thứ hai rồi. Thánh Linh giáo vậy mà bố trí ở chỗ này hai gã tà hồn sư, nhìn như vậy đến, bọn hắn nhất định là có mưu đồ mới đúng. Hoắc Vũ Hạo hai mắt nhắm lại, tinh thần lực phóng thích vẫn ở chỗ của tiếp tục tăng cường, lúc này, hắn và Đường Vũ Đồng đều đang chính hắn thả ra tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực trong phạm vi, làm cho đối phương không cách nào thấy rõ bộ dáng của bọn hắn. Mà nương tựa theo hắn phóng ra cường đại tinh thần lực, cũng kiềm chế cái này hai tên tà hồn sư chẳng quan tâm những người khác. Song phương đang đối đầu, nhưng lúc này trên chiến trường lại oanh kêu không ngừng, hào quang cũng là tứ tán bay tán loạn. Nhất là thành bắt đầu tường bên kia hồn đạo trận địa, tức thì bị nổ ngũ thải ban lan, vàng, xanh, đỏ, trắng, đen. Liên động phòng ngự vòng bảo hộ đã có chút ít tràn đầy nguy cơ rồi. Nhật Nguyệt Đế quốc bố trí ở chỗ này hồn đạo sư tổng cộng có 150 người, chia làm phần hai bộ phân, dưới thành 100 người, trên đầu thành 50 người. Tuy nhiên trên đầu thành hồn đám đạo sư nương tựa theo cường đại liên động phòng ngự vòng bảo hộ chặn lại đường môn hồn đạo sư đoàn công kích, nhưng bọn hắn tự thân tiêu hao đã ở kịch liệt gia tăng. Nếu như là tình huống bình thường, địch nhân theo ngoài thành mà đến lời nói, như vậy, lúc này nội thành hồn đạo sư cũng đã ủng hộ đi qua. Thậm chí có thể mang dưới thành hồn đạo trận địa liên động vòng bảo hộ cùng trên đầu thành phương liên hợp lại cùng nhau. Do đó sinh ra mạnh hơn lực phòng ngự. Có thể hiện dưới thành đã hoàn toàn đại loạn. Bối bối bốn người tại hồn đạo trận địa bên trong đêm hồn đám đạo sư giết một mảnh hỗn độn, cái đó còn có người lo lắng trên đầu thành nha. Cho nên, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng hiện tại không có chút nào gấp. Vô luận là bối bối bốn người trước phải tay. Vẫn là Hòa Thái Đầu bên kia đắc thủ, đối bọn họ đều là có lợi. Không vội, liền sẽ không dễ dàng lộ ra sơ hở. Đây là chiến thuật đơn giản nhất, nhưng mà là tuyệt đối dương mưu. Hai gã tà hồn sư phong hào đấu la cũng rất nhanh phát hiện điểm này, sắc mặt của bọn hắn đều trở nên cực kỳ âm trầm. Hoắc Vũ Hạo tuy bởi vì bọn họ tồn tại mà kinh ngạc, bọn hắn lại làm sao không bởi vì nơi này đột nhiên xuất hiện như thế phần đông cường giả, thậm chí còn có hồn đạo sư đoàn mà kinh ngạc đâu này. Đường môn hồn đạo sư đoàn đó là cái gì thực lực? Ở trên trời, nguyên một đám trên người đều phóng thích ra sáu cái hồn hoàng lập lòe hào quang. Đây chính là toàn bộ do hồn đế cấp bậc hồn sư tạo thành A. Có lẽ, đang giả bộ chuẩn bị phương diện, so về Nhật Nguyệt đế quốc đứng đầu hồn đạo sư đoàn còn có chênh lệch. Nhưng cho dù là tại Nhật Nguyệt trong đế quốc, cũng không có bất kỳ một cái hồn đạo sư đoàn tại hồn sư phương diện phân phối có thể cùng đường môn hồn đạo sư đoàn so sánh, coi như là Nhật Nguyệt đế quốc hoàng gia hồn đạo sư đoàn đều không được. Dưới loại tình huống này, đường môn hồn đạo sư đoàn lực công kích toàn diện triển khai sau đó. Đầu tường bên kia chỉ lát nữa là phải chi trì không nổi. Các ngươi muốn chết. Bên trái tà hồn sư phong hào đấu la chợt quát một tiếng, chỉ thấy tay phải hắn nâng lên, trên người bỗng nhiên sáng lên hai vàng, hai tím, năm hắc chín cái hồn hoàng, một mặt sơn màu đen đại kỳ tùy theo ra hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Cái này đại kỳ theo cột cờ đến cờ xí, tất cả đều là màu đen. Nhưng ở cờ xí lên, ẩn ẩn có vô số màu tím đen oan hồn chấp động bộ dáng. Vạn hồn phiên. Vị này tà hồn sư phong hào tự là vạn hồn đấu la. Một vị 91 cấp tà hồn sư phong hào đấu la. Tại hắn bên kia tà hồn sư cũng phóng xuất ra vũ hồn của mình, vạn hồn đấu la là một vị khí hồn sư. Còn hắn thì một vị thú hồn sư. Thân thể bỗng nhiên bành trướng, cả người làn da phản phất đều phải đã nứt ra tựa như, nồng nặc màu xanh lá sương mù không ngừng theo trên người hướng ra phía ngoài tràn ra, rất nhanh. Liền biến thành thân cao vượt qua 20m, vòng eo cũng có tiếp cận 20m quái vật. Lại là Hoắc Vũ Hạo vong linh bán vị diện trong cũng có một loại sinh vật, căm hận. Trầm thấp chú ngữ tiếng ngâm sướng tại Hoắc Vũ Hạo trong miệng vang lên. Đường Vũ Đồng thân hình lóe lên, đã đến Hoắc Vũ Hạo trước người. Hoắc Vũ Hạo hai tay phân biệt đặt ở nàng eo thon chi hai bên, duy trì lấy hai người Hạo đông chi lực. Đường Vũ Đồng hai con ngươi đột nhiên trở nên vô cùng sáng ngời, to rõ tiếng rồng ngâm vang lên, tại trước người của nàng, một cái to lớn đầu rồng vàng ống từ từ nổi lên. Ngay sau đó, cái này đầu rồng vàng ống liền mở ra miệng rộng, từng đoàn kim quang trầm tĩnh quả cầu ánh sáng như thiểm điện hướng phía hai gã tà hồn sư oanh kích qua đi. Quang Minh Long Thần Điệp hai hồn kỹ, Long Thần giận. Đừng quên, tại vũ hồn dung hợp dưới tình huống, Hoắc Vũ Hạo, Đường Vũ Đồng nhất thể, hai người có thể phát huy ra thực lực, chính là siêu cấp đấu la tầng thứ, cho nên, cái này là siêu cấp đấu la tầng thứ Long Thần giận. Cái kia từng cái quang đoàn nhìn về phía trên đều ngưng thực giống như thực thể bình thường, những nơi đi qua, không khí vậy mà bày biện ra quái dị sụp đổ, giống như là không khí bản thân là vách tường, bởi vì Long Thần giận đạn pháo thông qua mà tự hành tán loạn bình thường cực kỳ quái dị. Vạn hồn đấu la thân hình lóe lên đã đến phía trước, vạn hồn phiên đón gió phấp phới, tại hắn vung vẫy xuống, thê lương tiếng hét lớn mang theo vô số gió lạnh mang tất cả mà ra, liền muốn đem chút ít Long Thần giận phát ra quang cầu cuốn đi. Một màn kỳ dị đúng lúc này xuất hiện, cái kia nguyên một đám quả cầu ánh sáng màu vàng ống dĩ nhiên cũng liền như vậy ở giữa không trung giãn ra, hóa thành một điều điều màu vàng tiểu long, dương nanh múa vút phốc qua đi. Những thứ kia theo vạn hồn phiên trong thả ra oán linh gặp được tràn ngập quang minh hơi thở màu vàng tiểu long, lập tức bị xé nát bấy. Trong lúc nhất thời, không trung quang minh đại phóng, ung tùm âm khí tại Long Thần giận dưới tác dụng đúng là bị hễ quét là sạch. Vạn hồn đấu la sắc mặt đại biến. Những này oán linh nhưng cũng là hắn lực lượng nơi cội nguồn. Lệ quát một tiếng, trong tay vạn hồn phiên trước thứ ba cái hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Chỉ thấy cái kia vạn hồn phiên bản thân bỗng nhiên phóng đại gấp 10 lần, bay thẳng đến một ít bầy màu vàng tiểu long mang tất cả mà đi. Tăng ác đấu la lúc này đã bước nhanh chân, hướng phía Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng bên này lao đến. Phóng đại vạn hồn phiên bản thân đúng là cực kỳ cứng cỏi đấy, đem làm những thứ kia màu vàng tiểu long bị cuốn ở sau đó. Vậy mà thật sự như là có vạn hồn tại gặm nhắm chúng, trong lúc nhất thời, kim sắc quang chóng mặt trên không trung tràn ngập, Long Thần giận cuối cùng là bị chế trụ. Đường Vũ Đồng trên mặt đẹp hiện lên một tia màu sắc trang nhã, trước người đầu rồng vàng ống bỗng nhiên hào quang tỏa sáng, ngay sau đó, từng đợt kịch liệt nổ vang liền từ cái kia vạn hồn phiên trong truyền ra. Vạn hồn đấu la giận quát một tiếng, thân hình lui nhanh, cái kia vạn hồn phiên trước phóng thích ra khí tức rõ ràng bị suy yếu vài phần, hiển nhiên là bị thua thiệt không nhỏ. Tà hồn sư đúng là có thể khắc chế đại đa số vũ hồn, nhưng là, muốn Đường Vũ Đồng loại này cao cấp vũ hồn Quang Minh Long Thần Điệp, lại không phải bình thường tà hồn sư có thể khắc chế được rồi. Nếu không phải Hoắc Vũ Hạo đang tại ngâm sướng chú ngữ, ảnh hưởng tới Hạo Đông chi lực vận chuyển, vừa rồi một kích này, Đường Vũ Đồng lấy siêu cấp đấu la thực lực toàn lực phát ra, có thể lại để cho cái này vạn hồn đấu la bị thương. Lúc này, tăng ác đấu la đã vọt tới phụ cận, hai tay mở ra. Mảng lớn màu xanh lá sương mù hướng phía Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo đập vào mặt. Thân thể của nó mặt ngoài, cũng tràn ra một tầng chất lỏng màu xanh sẫm, kinh khủng thân hình trực tiếp áp bách tới. Một cái to lớn xiềng xích cũng theo đó ra hiện tại tăng ác đấu la trong tay, nếu như nhìn kỹ có thể phát hiện, cái kia xiềng xích dĩ nhiên là do từng cái thạch đại đầu lâu liên tiếp, kết nối mà thành, những này đầu lâu cũng không phải tới từ ở nhân loại mà là nhìn về phía trên do bất đồng sinh vật đầu lâu tạo thành, bên trên tràn ngập mãnh liệt quán niệm cùng âm u chi khí. Đoạn trước nhất, là một do không biết tên cốt cách chế tác mà thành móc. Cái kia tăng ác đấu la tiện tay ném đi, cái này to lớn xiềng xích liền hướng phía Đường Vũ Đồng vào đầu rút kíp đi qua. Đường Vũ Đồng dáng người cùng cái này tăng ác đấu la so sánh với, lộ ra là như vậy nhỏ bé, nhưng đối mặt như thế to con đối thủ, nàng lại không hề sợ hãi, hai tay trước người nâng lên, chắp tay hành lễ ở trên đỉnh đầu phương, sau lưng nàng một ít song to lớn long dực cũng theo đó khép lại mà bắt đầu, thậm chí đều muốn Hoắc Vũ Hạo bao ở trong đó. Một đạo cự đại lưỡi dao ánh sáng tựa như khai thiên tích địa giống như ra hiện tại giữa không trung, quang nhận cao tới 10m, Đường Vũ Đồng hai tay về phía trước hạ xuống, lập tức, một đạo cự đại lưỡi dao ánh sáng mang theo cự long phẫn nộ gào thét thanh âm của ngang nhiên chém ra. Đinh! Tăng ác đấu la cự đại xiềng xích cùng quang nhận kia đụng vào nhau, cơ hồ là lập tức đã bị đẩy ra rồi. Tăng ác đấu la trên người bỗng nhiên xuất hiện tam trọng quang ảnh, cả người muốn lẩn tránh vọt tới lưỡi dao ánh sáng. Nhưng quan nhận kia su đu quá nhanh, cơ hồ chỉ là hào quang lóe lên, tăng ác đấu la bên kia liền truyền đến gầm lên giận dữ. Ba đạo quang ảnh dung hợp là một đạo cự đại miệng vết thương ra hiện tại trên bả vai hắn, bên trong lập tức có đại lượng mập chán ghét mở chảy xuôi mà ra. Đây là hắn thi triển phòng ngự hồn kỹ triệt tiêu đại bộ phận quan nhận lực công kích, bằng không mà nói, tình huống của hắn tất nhiên sẽ càng thêm thê thảm. Đường Vũ Đồng bằng vào sức một mình, chọi cứng hai đại phong hào đấu la tà hồn sư. Chẳng những không rơi vào thế hạ phong, ngược lại áp chế đối thủ. Vạn hồn đấu la lúc này đã hoảng quá khí lai, sắc mặt dữ tợn nhìn lấy Đường Vũ Đồng bên này, trên người thứ sáu hồn hoàng sáng lên, trong tay vạn hồn phiên giơ lên cao cao, hắn màu đen kia vạn hồn phiên vậy mà tản ra như là sóng nước lam sắc quang vựng, khiến cho toàn bộ vạn hồn phiên nhìn về phía trên biến thành một mảnh màu xanh đậm. Cái này hào quang màu lam đậm giống như biển cả bình thường thâm thúy, ngay sau đó, trước sau 12 đoàn màu xanh da trời oán linh liền từ cái kia vạn hồn phiên trong bay ra. Những này oán linh đều là màu xanh đậm đấy, cùng giống như oán linh chỉ là một đoàn nhìn không ra bộ dáng oán khí tạo thành bất đồng, những này oán linh đều đang có thuộc về bọn họ hình thể. Bên trong một cái, lại chính là một người thân đuôi cá sinh vật, tóc thật dài rối tung tại sau lưng, toàn thân đều tản ra nồng nặc lam sắc quang vựng. Chỉ là một song trong hốc mắt lại nhúc nhích màu đỏ linh hồn chi hỏa. Mặt khác 11 cái oán linh bộ dạng cũng không giống nhau, duy nhất có thể phân biệt ra được đúng là, chúng tất cả đều là trên biển sinh vật, phải là hải hồn thú rồi. Vị này tà hồn sư rõ ràng điều khiển hải hồn thú biến thành oán linh. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm org. Chương 1158, Vạn Hồn Đấu La cùng Tăng Ác Đấu La, Hạ. 12 cái hải hồn thú oán linh xuất hiện, ngoại trừ người nọ cá oán linh bên ngoài, mặt khác 11 cái oán linh nhanh chóng hướng phía Đường Vũ Đồng phương hướng bay tới. Từng cái đều phóng xuất ra khí tức cường đại. Mà người nọ cá oán linh thì là ngẩng đầu, tự hồ là thở dài một cái, ngay sau đó, một loại kỳ dị thanh âm liền từ trong miệng nàng vang lên. Thanh âm kia thập phần dễ nghe êm tai, nhưng âm điệu lại như khóc như tố, nghe thúc người rơi lệ. Nghe được cái thanh âm này, Đường Vũ Đồng không khỏi hơi sững sờ, vốn là muốn tiếp theo hồn kỹ đúng là dừng lại một chút. Cũng đúng lúc này, cái kia 11 cái oán linh cũng đã xông tới. Trong đó một cái nhìn về phía trên cá mập bộ dáng oán linh bỗng nhiên gia tốc, như thiểm điện vọt tới Đường Vũ Đồng trước mặt, mở ra miệng rộng liền hướng phía Đường Vũ Đồng cắn tới. Đừng nhìn những này oán linh chỉ là linh hồn thể, nếu là thật bị chúng xúc phạm tới, so vật lý tổn thương còn phải phiền toái. Bởi vì chúng nó sẽ trực tiếp xúc phạm tới loài người linh hồn. Bất quá, Đường Vũ Đồng dù sao cũng là Đường Vũ Đồng, cửu hoàng phong hào đấu la, hơn nữa là cao cấp vũ hồn phong hào đấu la, song sinh vũ hồn phong hào đấu la. Tuy nhiên người nọ cá oán linh thanh âm của đối với nàng sinh ra trùng kích, nhưng nàng lập tức thanh tỉnh lại, hai tay làm ra một cái trước nắm động tác. Tại trước người của nàng, một cái đường kính vượt qua 5 mét cự đại lục mang tinh lập tức nổi lên, ngay sau đó. Một đạo cự đại cột sáng phóng lên trời. Từ khi lần kia cùng Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ lúc, Đường Vũ Đồng đem chính mình vũ hồn bên trong một ít gì đó tróc bông sau khi ra ngoài, mặc dù sau đó tới cũng đều dung hợp đã trở về, nhưng trí nhớ của nàng cũng triệt để sống lại, không chỉ là tiến hóa sau vũ hồn đủ loại hồn kỹ có thể sử dụng, lúc trước Vương Đông Nhi sử dụng không tiến hóa hồn kỹ nàng cũng giống vậy có thể sử dụng. Lúc này sử dụng đấy. Đúng là lục mang tinh trận. To lớn lục mang tinh phóng thích ra cột sáng tràn ngập mãnh liệt tinh thần chấn động cùng quang minh khí tức, cái kia cá mập oán linh chỉ là vừa mới tiếp xúc. Lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết thê lương, ngạnh sinh sinh đít bị cột sáng dính chặt, muốn chạy trốn đều làm không được đến. Đường Vũ Đồng chân trái trên mặt đất dùng sức đập mạnh một chân, lập tức, cái kia lục mang tinh trận hào quang tỏa sáng, cột sáng cũng là lập tức cường thịnh gấp đôi, ngạnh sinh sinh đít đem cá mập oán linh hoàn toàn hòa tan. Lần này mặt khác 10 cái nhào lên oán linh đều là dừng lại một chút. Chúng sở dĩ cường đại, cũng là bởi vì giữ một ít bản năng chiến đấu, thậm chí là một tia linh hồn trí nhớ, cho nên, bọn hắn bản thân cũng là biết rõ sợ hãi đấy. Rất rõ ràng, cả nhân loại này cường đại đối với bọn họ thập phần khắc chế. Đường Vũ Đồng có thể không quan tâm những chuyện đó, tại dậm chân đồng thời. Trên người nàng thứ tư hồn hoàng cũng đã phát sáng lên. Một tầng kỳ dị lam vẫy màu vàng kim cuộn tất cả lên. Đúng là đem thân thể mềm mại của nàng hoàn toàn ôm trọn ở bên trong, hóa thành một thân huyễn lệ long lân áo giáp, tại nàng chung quanh thân thể, một cái hoàng kim cự long xoay quanh mà ra. Thứ tư hồn kỹ, Long Thần Phụ Thể. Long Thần Phụ Thể sau Đường Vũ Đồng thân hình lóe lên. Liền xông về phía trước Tăng Ác Đấu La. Nắm tay phải hư không chém ra, lập tức, trên bầu trời vang lên một tiếng kinh khủng khí bạo, lúc này đây, chung quanh phương viên vài trăm mét không gian phản phất hoàn toàn sụp đổ như vậy. Cái kia vừa thông thả lại sức phóng tới Đường Vũ Đồng Tăng Ác Đấu La tại nguyên chỗ đúng là trì trệ xuống. Sau đó hắn liền thấy, một cái rực rỡ nắm đấm màu vàng ống đã đến trước mặt mình. Cùng Tăng Ác Đấu La so sánh với Đường Vũ Đồng thân hình thể tích, thật sự là quá tầm thường. Có thể ngay trong nháy mắt này, vị này Tăng Ác Đấu La nhưng trong lòng cảm, giác, bị sợ hãi đến cực độ, phảng phất một quyền kia liền thiên địa đều có thể đập ra tựa như. Đường Vũ Đồng cùng Hoắc Vũ Hạo cùng một chỗ, giống như đều là Hoắc Vũ Hạo ra tay, nhưng cũng không có nghĩa là của nàng trực tiếp sức chiến đấu không được. Đa ngược lại là, coi như là Hoắc Vũ Hạo, tại một chọi một dưới tình huống, cũng không bao giờ chiến thắng Đường Vũ Đồng nắm chắc. Đường Vũ Đồng vũ hồn tiến hóa sau đó, cho Hoắc Vũ Hạo cảm giác, phản phất là Đông Nhi Quang Minh Nữ Thần Điệp cùng Vương Thu Nhi lúc trước Hoàng Kim Long vũ hồn dung hợp tựa như. Tại cường độ thân thể cùng trên lực lượng, hoàn toàn truyền thừa lúc trước Vương Thu Nhi am hiểu năng lực. Cho nên, bây giờ Đường Vũ Đồng tuyệt đối là đáng sợ. Lúc này, Đường Vũ Đồng lao ra, cũng liền thoát ly cùng Hoắc Vũ Hạo ở giữa Hạo Đông chi lực liên hệ, có thể tuy vậy, nàng cũng như cũ là phong hào đấu la, cường đại phong hào đấu la. Hòa! Anh! Kịch liệt trong tiếng nổ vang, tăng ác đấu la có thể làm đấy, tự là dùng hai đấm đi ngăn cản một quyền này, hắn cũng đã vận dụng toàn lực, đem bản thân lực lượng hoàn toàn kích phát ra. Căm hận am hiểu đấy, chính yếu nhất năng lực một trong cũng là lực lượng. Nhưng là, chính là chỗ này một quyền va chạm, hắn cái kia thân thể khổng lồ lại bị đánh chính là bay ngược lên, mà nhìn về phía trên thập phần nhỏ bé Đường Vũ Đồng, thân thể cũng chỉ là trên không trung dừng lại một chút mà thôi. Cũng đúng vào lúc này, lóe lên đen kịt đại môn đã ra hiện tại Hoắc Vũ Hạo sau lưng. Nếu không phải Hoắc Vũ Hạo bên này đã hoàn thành chú ngữ, Đường Vũ Đồng cũng sẽ không ly khai bên cạnh hắn. Một cái to lớn bàn chân theo cái kia sơn màu đen trong cửa lớn bước đi ra. Ngay sau đó xuất hiện, liền là một vị quái vật khổng lồ. Nhìn về phía trên thân hình so căm hận còn kinh khủng hơn mấy phần quái vật khổng lồ. Cương thi băng hùng vương, hai bạch. Hoắc Vũ Hạo đứng tại chỗ không nhúc nhích, tinh thần của hắn cảm giác đã truyền khắp toàn bộ chiến trường. Sở dĩ đem hai bạch triệu hoán đi ra, cũng không phải hắn và Đường Vũ Đồng liên thủ không cách nào đối kháng hai vị kia phong hào đấu la tà hồn sư, mà là bởi vì hắn muốn khống chế toàn trường, hắn là cả quân đội tổng chỉ huy, mà không phải một cái chiến đấu thân thể, hắn chỉ có thể là cam đoan trên chiến trường đối phương không hiện ra thương vong. Cho nên, hắn muốn chú ý tuyệt không chỉ là trước mắt trận chiến đấu này. Hai vị tà hồn sư phong hào đấu la, cái này tại trước kia, rất có thể tự là trí mạng, nhưng hiện tại, hắn thật đúng là không có đưa bọn chúng để ở trong mắt. Rống. Hai bạch theo trong cửa lớn chui đi ra, lập tức phát ra gầm lên giận dữ. Một bước về phía trước bước ra, sau đó liền dường như một ngọn núi cao, phóng tới bị Đường Vũ Đồng một quyền đánh bay tăng ác đấu la. Đường Vũ Đồng lơ lửng tại giữa không trung, toàn thân long lân chiến giáp, sau lưng to lớn hai cánh mở ra, kim long lách thân, giống như là nữ chiến thần bình thường. Chỉ thấy nàng tay phải nâng lên, một vệt kim quang lóe sáng, thình lình đúng là lúc trước Vương Thu Nhi chui này hoàng kim long thương. Mỗi ngày cùng Đường Vũ Đồng cùng một chỗ tu luyện, quen thuộc năng lực của nàng về sau, Hoắc Vũ Hạo sẽ đem chui hoàng kim long thương cho nàng, tại Đường Vũ Đồng trong tay, nương tựa theo Quang Minh Long thần điệp vũ hồn đến thúc giục, cái này Quang Minh Long thương đích uy năng hiển nhiên có thể phát huy càng lớn. Hoàng kim long thương vẽ ra trên không trung một đường vòng cung, một vòng kim sắc quang chóng mặt hướng ra phía ngoài khuếch tán, ngạnh sinh sinh đích đem phóng tới của nàng 10 cái hải hồn thú quán linh bức lui. Mà Đường Vũ Đồng hai con ngươi thì là ngưng mắt nhìn hướng về phía vạn hồn đấu la. Vô luận là vạn hồn đấu la vẫn là tăng ác đấu la, đều không nghĩ tới đối thủ dĩ nhiên là cường đại như thế. Đường Vũ Đồng trước sau mấy lần công kích, đều cho bọn hắn đã mang đến phiền toái cực lớn. Hơn nữa bọn hắn căn bản là nhìn không thấu Đường Vũ Đồng thực lực đến tột cùng đạt đến cấp bậc gì, siêu cấp đấu la. Muốn áp chế bọn hắn tà hồn sư, chỉ có siêu cấp đấu la mới có thể làm đến đi. Nếu không, coi như là nàng ta quang minh hồn lực, cũng không có thể áp chế lợi hại như thế a. Vạn hồn đấu la sắc mặt nghiêm túc, hắn chẳng quan tâm nhìn cái kia cương thi băng hùng vương là vật gì. Lúc này Đường Vũ Đồng hoàn toàn đã tập trung vào hắn, sinh tử nhất chiến lửa xém lông mày. Thứ bảy hồn hoàng lóng lánh, vạn hồn đấu la thân thể bỗng nhiên trở nên hư ảo rồi, tay phải hắn hướng phía dưới vung lên, vạn hồn phi lập tức rơi xuống đất, sau đó đón gió căng phồng lên, đúng là lần nữa biến lớn, mà vạn hồn đấu la chính mình, đúng là biến thành một đoàn mãnh liệt ánh sáng màu đỏ, dung nhập vào cái kia vạn hồn phiên bên trong. Một màn quỷ dị xuất hiện, vốn là sơn màu đen cờ xí lên, xuất hiện một cái đồ án. Đồ án màu đỏ ngòm, nhìn về phía trên vậy mà cùng vạn hồn đấu la mặt của có điểm giống, nhưng mà muốn giữ tợn nhiều. Vạn hồn chân thân. Cái này là vạn hồn đấu la thứ bảy hồn kỹ, hắn đúng là đem chính mình cũng biến thành một cái quán linh, trở thành toàn bộ vạn hồn phiên chủ hồn. Trầm thấp tiếng nghẹn ngào vang lên theo, âm phong trận trận, toàn bộ hồn đạo trận địa bên trong lại là hoàn toàn tối xuống, Rét lạnh khí tức hỗn hợp có vô số oán linh tiếng hét lớn vang vọng trên không trung. Lĩnh vực. Cái này vạn hồn đấu la đang thi triển vũ hồn của mình chân thân sau đó, vậy mà phóng xuất ra lĩnh vực loại năng lực. Không hổ là có thể tu luyện tới phong hào đấu la cấp bậc tà hồn sư. Một vòng nhàn nhạt lãnh ý phù hiện tại Đường Vũ Đồng khóe miệng, lĩnh vực. Lấy vạn hồn phiên là trận nhãn lĩnh vực, tại đây trong lĩnh vực, tất cả oán linh đích uy năng đều tăng nhiều đi. Nhưng là, cái này thật có hiệu quả sao? Cái này vạn hồn đấu la toan tính không nhỏ, hắn lộ ra nhưng đã nhìn ra, chỉ là đối phó Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng còn chưa đủ, nhất định phải đem xông tới tất cả mọi người đều giải quyết mới được. Cho nên, hắn mới dùng ra mình mạnh nhất năng lực, vạn hồn lĩnh vực. Hắn cái này lĩnh vực sử dụng điều kiện là thập phần hà khắc đấy, đầu tiên nhất định phải phóng xuất ra vũ hồn chân thân, mà lĩnh vực bản thân lại là đệ bát hồn kỹ của hắn. Hai đại hồn kỹ gia tăng, mới có thể phát huy ra lớn nhất uy năng. Trước khi bị Đường Vũ Đồng tiêu diệt một cái hải hồn thú oán linh, hắn đã là đau lòng không được, hơn nữa lập tức cương thi băng hùng Vương Nghị Bạch cũng đi ra, hắn biết rõ, không cần tiếp tục tuyệt chiêu, rất có thể liền không có cơ hội rồi. Mà tà hồn sư am hiểu nhất, tự là quần chiến. Hơn nữa bằng vào tự thân tà ác vũ hồn, xuất kỳ bất ý lật bàn. Lúc trước, Hoắc Vũ Hạo bọn hắn tại lần thứ nhất đối mặt tà hồn sư thời điểm, ngay tại một hồi thi bão rơi làm cho Sử Lai Khắc học viện các vị tinh anh tổn thất nặng nề, mới có về sau Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng có thể chính thức tham dự vào toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện đấu hồn cuộc tranh tài cơ hội. Đáng tiếc, bây giờ Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng đồng dạng không phải lúc trước như vậy a. Màu xanh đậm người cá oán linh thân hình vậy mà tăng lên gấp 3, vạn hồn phiên đã không thấy được, nhưng cái này nhân ngư oán linh lại đặc biệt rõ ràng. Đường Vũ Đồng phiêu nhiên sau phi. Nếu như là người bình thường lâm vào cái này vạn hồn trong lĩnh vực, cái kia tất nhiên là cái gì đều không thấy được. Nhưng có Hoắc Vũ Hạo tại, con mắt có nhìn hay không đạt được, thật sự có trọng yếu không? Chỉ là một lách mình, Đường Vũ Đồng liền trở về Hoắc Vũ Hạo bên người. Ngay sau đó, toàn bộ hồn đạo trận địa bên trong nhiệt độ mà bắt đầu kịch liệt giảm xuống. Lấy Hoắc Vũ Hạo thân thể làm trung tâm, nhiệt độ siêu thấp xuất hiện. Trong không khí, mảng lớn bông tuyết cũng theo đó nổi lên. Đấu La Đại Lục 2, Tuyệt Thế Đường Môn. Audio truyện chấm .org. Chương 1159. Đông Dương Phá, Thượng. Nơi này vốn là Bắc Phương cực Bắc chi địa A. Mặc dù còn không có cực bắc băng nguyên như vậy rét lạnh, nhưng là muốn so với bình thường địa phương rét lạnh rất nhiều. Hơn nữa, Đông Dương ngoài thành chính là băng hải, băng trong nước nhiều nhất đúng là nước, vì vậy, nơi này thủy nguyên tố cũng không là vấn đề. Cho nên, ngay từ lúc mới vừa lúc đến nơi này, Hoắc Vũ Hạo tự minh xác đoán được, ở cái địa phương này, thực lực của mình ít nhất có thể tăng cường 20% trở lên. Thông qua mới vừa rồi Đường Vũ Đồng ngăn cản. Hắn lấy tinh thần dò xét đã đem toàn bộ chiến trường hoàn toàn chưởng khống rõ ràng, cũng cùng Hòa Thái Đầu bên kia hoàn thành liên lạc. Hết thảy, đều ở nắm giữ. Ở xác định sẽ không mới xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn sau, hắn tự nhiên sẽ không nương tay, chiến đấu chân chính lực thi triển ra. Đường Vũ Đồng trở lại Hoắc Vũ Hạo bên cạnh, một đôi cánh bướm mở ra, từ phía sau bảo vệ Hoắc Vũ Hạo, lần này biến thành Hoắc Vũ Hạo ở phía trước, mà nàng còn lại là từ phía sau giống như chim nhỏ nép vào người một loại ôm Hoắc Vũ Hạo eo. Đem cả người dán đi tới. Nếu như lúc này Đường Vũ Đồng trong cơ thể phong ấn phát tác, kia thật có thể chính là bi kịch, không đủ, điểm này nàng đã sớm nghĩ tới, đừng quên, trên người nàng bây giờ còn có Long Thần Khôi Giáp tồn tại, cũng sẽ không trực tiếp tiếp xúc đến Hoắc Vũ Hạo thân thể, chỉ cần không phải trực tiếp tiếp xúc, trên người nàng phong ấn tự nhiên cũng sẽ không dễ dàng phát tác. Hoắc Vũ Hạo hai mắt đã biến thành băng lam sắc, đối mặt kia phô thiên cái địa vọt tới oán linh, hắn chẳng qua là bình tĩnh đứng ở nơi đó. Những thứ này oán linh bay đến khoảng cách hắn và Đường Vũ Đồng năm thước trong phạm vi sẽ không có thể tiến thêm. Tuyết vũ cực băng vực triển khai, cả hồn đạo trận địa bên trong nhiệt độ bằng tốc độ kinh người giảm xuống trứ, bởi vì lúc trước cái này hồn đạo trận địa tự phát động liên động phòng ngự. Vì vậy, này hàng khí hoàn toàn là bên trong xúc tích tại nội bộ phát ra không ra đi. Nhiệt độ rớt xuống tốc độ cũng là nhanh hơn. Còn đang cố gắng ngoan cố chống lại hồn đám đạo sư, ở nơi này chính là hình thức nhiệt độ siêu thấp trước mặt. Lực chiến đấu cũng thật to yếu bớt. Mặc dù Quý Tuyệt Trần đám người cũng có chịu ảnh hưởng, nhưng bọn hắn tu vi cường hãn, ảnh hưởng tự tương đối ít hơn nhiều. Đang lúc ấy thì, một tiếng to rõ ngâm nga vang lên. Ngay sau đó, một đạo trắng loãn thân ảnh liền từ hồn đạo trận địa trong góc vọt ra. Quán linh mặc dù là linh hồn thể, nhưng giống như trước cũng là năng lượng thể một loại. Được nhiệt độ siêu thấp ảnh hưởng, bọn nó tốc độ phi hành cùng lực chiến đấu cũng là có yếu bớt. Mà đạo bạch quang vừa xuất hiện, phụ cận quán linh nhất thời phát ra thê lương kêu thảm thiết cùng mãnh liệt sợ hãi. Chỉ cần cùng kia bạch quang tiếp xúc đến, quán linh lập tức sẽ giải tán, căn bản ngay cả đám chút điểm ngăn cản lực lượng cũng không có. Vạn hồn lĩnh vực đối với chúng tăng phúc thế nhưng cũng không có nửa điểm hiệu quả. Trắng loãng thân ảnh huyền phù ở giữa không trung, hai đôi trắng loãng cánh chim giãn ra. Một thanh bạch sắc quang kiếm xuất hiện ở nàng trong lòng bàn tay. Có thể không phải là ủng có thần thánh thiên sứ võ hồn diệp cốt y sao? Hoắc Vũ Hạo ở trưởng khống toàn cục sau, việc cần phải làm dĩ nhiên là ích lợi lớn nhất hóa. Không chỉ là này hồn đạo trận địa bên trong lợi ích lớn nhất hóa, đồng thời, cũng phải giúp các bạn thân mến ích lợi lớn nhất hóa. Trừ đạt được nơi này hồn đạo khí cùng tài nguyên ở ngoài, đối với đường môn mọi người mà nói, có lợi nhất không thể nghi ngờ chính là chuyên khắc tà hồn sư thần thánh thiên sứ hồn sư Diệp Cốt Y. Phải biết rằng, Diệp Cốt Y nhưng là có thể thông qua đánh chết tà hồn sư cùng với phá hư tà hồn sư năng lực đề cao tự thân tu vi. Này vạn hồn đấu la vạn hồn phiên trong có nhiều như thế oán linh. Tinh lọc những thứ này oán linh sẽ đối với Diệp Cốt Y tu vi có trực tiếp tăng lên. Đây cũng là tại sao Hoắc Vũ Hạo không có ở trước tiên hướng hai vị tà hồn sư phong hào đấu la hạ sát thủ, mà là đồng dạng cũng thi triển ra lĩnh vực, lấy lĩnh vực đối với lĩnh vực, dây dưa ở vạn hồn đấu la nguyên nhân. Lúc này, Diệp Cốt Y vừa ra. Đối mặt những thứ kia oán linh, nhất thời giống như liệt diễm tịch quyển một loại. Nơi đi qua oán linh rối rít ở nàng thánh quan hạ bị tinh lọc. Mà ở tinh lọc trong quá trình, tinh lọc sau tinh khiết năng lượng cũng tùy theo chảy vào Diệp Cốt Y trong cơ thể, không ngừng tăng cường trứ nàng tự thân tu vi. Kể từ khi gia nhập đường môn sau, đây là Diệp Cốt Y lần đầu tiên cùng tà hồn sư tác chiến, hơn nữa đối mặt trực tiếp chính là tà hồn sư phong hào đấu la. Lấy nàng lực lượng của mình, cho dù nửa khắc chế tà hồn sư, cũng không thể có thể chiến thắng phong hào đấu la cấp bậc cường giả, dù sao, nàng còn chỉ có hồn thánh tu vi, khoảng cách hồn đấu la cũng còn kém một đoạn không khoảng cách ngắn. Nhưng bây giờ có Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng áp trận, hơn nữa cương thi băng hùng Vương Nghị Bạch, vậy thì hoàn toàn không giống với lúc trước. Trong tay thánh kiếm Huy Vũ, vậy thì thật là đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, chẳng qua là mấy lần lóe lên, không trung sẽ có đại lượng oán linh hôi phi yên diệt, còn lại oán linh cửa cũng là tứ tán bay tán loạn, căn bản là không dám nhích tới gần nàng. Một tiếng thê lương tiếng gầm gừ ngay sau đó tự vang lên, đó là vạn hồn đấu la đau rống. Hắn có thể không đau lòng sao? Muốn ở vạn hồn phiên trung tụ tập quán linh, cũng không phải là chuyện dễ dàng, không là tất cả người sau khi chết cũng sẽ có quán linh xuất hiện, chỉ có những thứ kia trong lòng có mãnh liệt oán hận, chết thời điểm lại càng vô cùng thảm thiết nhân loại hoặc là hồn thú, mới có quán linh sinh ra, thường thường 10 không còn một. Vị này vạn hồn đấu la có thể tu luyện tới hiện ở loại trình độ này, riêng là vạn hồn phiên trung tụ tập quán linh, tự tiêu hao hắn đại lượng tâm lực. Hắn sở dĩ vẫn lưu lại nơi này Đông Dương bên trong thành. Thật ra thì chủ yếu chính là nhằm vào hải hồn thú hạ thủ, thu hoạch cường đại hải hồn thú oán linh. Bởi vì này chút ít hải hồn thú tạo thành oán linh cùng hắn võ hồn đặc biệt phù hợp. Diệp Cốt Y này một sông mạnh sông thẳng, chẳng qua là như vậy không lâu sau, hắn sẽ có trên trăm oán linh bị tinh lọc, đây chính là hoàn toàn tinh lọc, căn bản không có sống lại khả năng. Hắn vạn hồn phiên thiếu oán linh, uy lực tự sẽ không ngừng giảm xuống. Cứ việc phía trên đúng là có hơn vạn oán linh tồn tại. Nhưng cũng nhịn không được như vậy tổn thất a. Đau rống đồng thời, vạn hồn đấu la điên cuồng thúc giục của mình vạn hồn phiên, nhưng để cho oán linh tứ tán tránh ra, hướng những người khác phát động công kích, chỉ để lại âm phong hướng Diệp Cốt Y phát động công kích. Diệp Cốt Y không là một người tại chiến đấu, tu vi của nàng chính diện đối kháng dĩ nhiên không phải là đối thủ của vạn hồn đấu la, nhưng là, ngàn vạn không nên quên, bên cạnh còn có Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng tồn tại a. Hoắc Vũ Hạo thân thể về phía sau dựa vào một chút, ánh sáng mãnh liệt mũi nhọn trong nháy mắt từ hắn và Đường Vũ Đồng trên người tráng phóng ra. Một con khổng lồ tròng mắt ngang trời xuất thế, chính là Tu La Chi Đồng. Ở Tu La Chi Đồng chung quanh, có một con quang minh long thần điệp bay múa. Ngay sau đó, vô số thật nhỏ màu đen chù y đã là điện xạ ra, hướng chung quanh toàn bộ phương vị bao trùm đi qua. Chân ngôn trong hư vô, tâm linh phong bạo. Tâm linh phong bạo, chính là linh mâu cùng hạo thiên chù y kết hợp. Đem Hoắc Vũ Hạo cường đại tinh thần lực giống như là dùng hạo thiên chù y rèn quá một loại, nửa hướng ra phía ngoài buông thả. Võ hồn dung hợp kỹ. Thật cường đại đến siêu cấp đấu la mặt kinh khủng hồn kỹ. Ban đầu, đối mặt hơn 10 vị phong hào đấu la thời điểm, Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng cũng bằng vào cái này hồn kỹ chạy ra khỏi trùng vây, chớ nói chi là lúc này đối mặt cũng chỉ là hai vị tà hồn sư. Tâm linh phong bạo tinh chuẩn tránh được sở hữu người mình, mà tác dụng ở làm hết sức lớn trong phạm vi. Tăng ác đấu la, vạn hồn đấu la, cùng với vạn hồn phiên thả ra cái kia chút ít quán linh, tất cả đều ở tâm linh phong bạo bao phủ trong. Đây mới là Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng một kích toàn lực. Vốn là đang bay phóng túng, chuẩn bị tránh ra dịp cốt y quán linh cửa, trong nháy mắt ngưng trệ ở giữa không trung, linh hồn chi hỏa hoàn toàn ở tâm linh phong bạo dưới tác dụng động lại, nếu như không phải là Hoắc Vũ Hạo vì cho dịp cốt y tạo thế, riêng là lần này, là có thể phá hủy đại lượng quán linh. Mà hắn nhưng bằng vào bản thân cường đại tinh thần lực, đem tâm linh phong bạo buông thả kim chỉ giờ đối với bất đồng đối tượng thi triển ra bất đồng uy lực. Như thế lực khống chế, làm người ta xem thế là đủ rồi. Vạn hồn đấu la cùng vị kia tăng ác đấu la đồng thời kêu trên một tiếng. Vạn hồn đấu la vạn hồn lĩnh vực thậm chí đều ở đồng thời tan rã, bàn về thực lực, cho dù một chọi một trước mặt chống lại Đường Vũ Đồng, hắn muốn chiến thắng cũng rất khó, chớ nói chi là Hoắc Vũ Hạo liên thủ với Đường Vũ Đồng buông thả võ hồn dung hợp kỹ. Chính là chỗ này hạ xuống, dưới thành hồn đạo trận địa bên trong, đại cục đã định. Vui vẻ nhất tự nhiên vẫn còn là Diệp Cốt Y, sau lưng bốn cánh mở ra. Diệp Cốt Y nhanh như tia chớp trên không trung lóe ra, thánh kiếm nơi đi qua, đại lượng quán linh bị rối rít tinh lọc. Âm phong trận trận hồn đạo trận địa bên trong, rất nhanh đã bị một mảnh bạch quang chiếu sáng. Đồng thời nhận được Tuyết Vũ Cực Băng Vực cùng tâm linh phong bạo đánh sâu vào quán linh cửa, lần này liên thiểm tránh cùng phòng ngự cũng làm không được, chỉ có thể tùy ý Diệp Cốt Y thu hoạch bọn nó. Tinh lọc bọn nó quán khí. Vạn hồn lĩnh vực nhằm vào một loại hồn sư đúng là cường đại. Chẳng những có thể đủ đem bên trong hơn vạn quán linh thích phóng đi ra, vẫn có thể bằng vào lĩnh vực cho những thứ này quán linh sổ dĩ lần kế tăng phúc. Nhưng là, một chiêu này dùng ở Diệp Cốt Y trên người, thì ngược lại thành toàn nàng. Hoắc Vũ Hạo thông qua tinh thần của mình dò xét là có thể cảm giác được rõ ràng, Diệp Cốt Y tu vi thế nhưng tựa như giếng phun một loại ở cấp tốc bay lên trước. Cũng không phải là sao, nàng lần này đối mặt có thể là một vị tà hồn sư phong hào đấu la, hơn nữa còn là ngưng tụ quán linh loại này. Thích hợp nhất nàng tới thông qua tinh lọc tăng thực lực lên. Mấy năm này tới nay, Diệp Cốt Y vẫn cũng không có dùng loại phương pháp này tăng lên quá tự thân, căn cơ đánh 10 phần lao cố, lần này coi như là hậu tích bạc phát, cơ hồ là tương đương với ở thôn phệ một vị phong hào đấu la thực lực, tu vi của nàng vừa có thể nào không đề cập tới thăng đây. Tu vi càng mạnh, Diệp Cốt Y trên người tản mát ra thánh quang cũng là càng mãnh liệt. Tâm linh phong bạo trong, vị kia vạn hồn đấu la cả thảy 7-8 giây mới phục hồi tinh thần lại. Chờ hắn hoàn hồn thời điểm, hoảng sợ phát hiện, bản thân thế nhưng đã từ võ hồn chân thân trong trạng thái giải trừ đi ra ngoài, mà của mình vạn hồn phiên thượng, màu sắc đã trên phạm vi lớn mờ đi xuống tới, chỉ có một chút đặc biệt cường đại quán linh còn quay chung quanh tại chính mình chung quanh. Về phần tăng ác đấu la, lúc này đã bị cương thi băng hùng vương theo như ngã xuống đất, cả phía sau lưng cũng sụp đổ, toàn thân còn bịt kín một tầng thật dày băng cứng. Thừa nhận tâm linh phong bạo sau. Hắn còn tại sao có thể là cương thi băng hùng vương nhị bạch đối thủ A? Cái này tương đương với là một vị siêu cấp đấu la cấp bậc chính là tinh thần khống chế hệ chiến hồn sư cùng một vị siêu cấp đấu la cấp bậc cường giả tấn công hệ chiến hồn sư phối hợp. Coi như là tà hồn sư cũng không ngăn được. Đấu la đại lục 2, tuyệt thế đường môn. Audio truyện chấm ORG. Chương 1160, Đông Dương phá, Trung. Bất quá. Nhị Bạch cũng không có đánh chết vị này tăng ác đấu la, mà chỉ là đưa hắn chế trụ, điều này hiển nhiên là tới từ ở Hoắc Vũ Hạo yêu cầu. Vạn hồn đấu la sắc mặt đại biến, lại cũng không kịp đi tấn công địch rồi, hắn biết, đại thế đã mất. Thân hình nhanh chóng lập lòe, trước người oán linh thì là điên cuồng xông về trước kích, cái con kia hồi trở lại tỉnh lại nhân ngư oán linh trong miệng càng là phát ra từng đợt kêu to, có chứa mãnh liệt tinh thần sóng xung kích hướng chung quanh khuếch tán. Vì bảo vệ tánh mạng. Hắn cũng không đoái hoài tới những này quán linh rồi. Quán linh không có còn có thể tích góp từng tí một, nếu mất mạng, vậy thì cái gì đều đã xong. Tiểu thuyết chương và tiết đổi mới nhanh nhất. Vạn hồn đấu la phản ứng cũng không chậm, nhưng là, lúc trước thi triển tâm linh phong bạo ở trên người hắn đều không có đuổi giết hắn Hoắc Vũ Hạo, nếu như không phải có đầy đủ lực khống chế, như thế nào lại bỏ mặc hắn tại đó đâu này. Bởi vậy, đem làm vạn hồn đấu la phi tốc lui về phía sau thời điểm, hắn đột nhiên phát hiện, tự xem đã đến một chỉ kỳ dị ánh mắt của, một chiếc mắt nằm dọc, to lớn dựng thẳng trong mắt, một đạo tím hào quang vàng ống chợt lóe lên rồi biến mất. Ngay sau đó, vạn hồn đấu la đã cảm thấy phản phất có một thanh có thể khai thiên ích địa đại chùy, hung hăng đập vào trên đầu mình tựa như. Kêu lên một tiếng đau đớn, quay ngược lại thân thể bỗng nhiên không khống chế được, hung hăng ngã trên mặt đất. Vũ hồn chân thân Tu La chi đồng bản linh hồn trùng kích. Khủng bố mà cực sự mạnh mẽ tinh thần lực. Chính là chỗ này một kích, liền ngạnh sinh sinh đích công phá vạn hồn đấu la tinh thần chi hải. Vạn hồn đấu la bản thân bởi vì oán linh tổn thất, tu vi liền giảm xuống rất nhiều, lại đã trúng lần này, trực tiếp liền lâm vào trong hôn mê. Trắng ngoãn thánh quang lập tức hóa thành một thanh kiếm sắc từ trên trời giáng xuống, phản phất là muốn thẩm lý và phán quyết tà ác bình thường hung hăng mà đâm vào vạn hồn đấu la lồng ngực. Diệp Cốt Y thân thể tùy theo thánh kiếm trong tách ra, có thể thấy rõ ràng, số lớn dòng khí màu xám theo cái kia vạn hồn đấu la chỗ ngực điên cuồng tuôn ra, hắn thê lương kêu to lên, nhưng là, bị thánh kiếm đóng đinh trên mặt đất, hắn lại mảy may cũng không thể động đậy. Diệp Cốt Y sau lưng bốn cánh lóe ra trắng muốt như ngọc ánh sáng lộng lẫy. Theo cái kia thánh trên thân kiếm, lại không ngừng có màu vàng lưu quang hướng trong cơ thể nàng trào lên mà vào. Hôm nay một trận chiến này, đối với cái này vị thần thánh thiên sứ hồn thánh mà nói, tuyệt đối là đại bổ chi dạ. Vạn hồn đấu la dãy dụa kéo dài đến một phút đồng hồ mới chấm dứt, cuối cùng nhất tại thánh dưới thân kiếm hóa thành than đen, hoàn toàn biến mất. Không trung còn lại oán linh đã mất đi chủ nhân khống chế, cũng muốn hướng chung quanh bay ra. Bị Hoắc Vũ Hạo dùng tinh thần quấy nhiễu lĩnh vực khống chế tại trong phạm vi nhất định. Diệp Cốt Y quay người tiếp tục công kích, trọn vẹn dùng một phút đồng hồ thời gian, mới đưa tuyệt đại đa số oán linh tinh lọc điệu rơi. Những này oán linh bên trong, nhân loại oán linh có chừng 1/3. Còn lại tất cả đều là hồn thú đấy, có đất liền hồn thú đấy, càng nhiều hơn là hải hồn thú đấy. Cuối cùng nhất, Hoắc Vũ Hạo chỉ làm cho nàng để lại vị kia nhân ngư oán linh. Nhân ngư oán linh tại Hoắc Vũ Hạo tinh thần quấy nhiễu trong lĩnh vực điên cuồng dãy dụa lấy, muốn tránh thoát đi ra ngoài, vốn là thập phần xinh đẹp khuôn mặt thỉnh thoảng toát ra vẻ dữ tợn. Hoắc Vũ Hạo thầm than một tiếng, lẩm bẩm tiến hành ngâm sướng chú ngữ, hắn ngâm sướng đấy, chính là tinh lọc chi nguyền rủa. Cùng Diệp Cốt Y tinh lọc không giống với. Hoắc Vũ Hạo cái này tinh lọc muốn càng cao hơn đầu, bởi vì hắn bản thân liền có được Tử Linh Thánh Pháp Thần, Vong Linh Thiên Tai Y Lai Khắc Tư truyền thừa. Một đạo bạch quang từ trên trời giáng xuống, đã rơi vào nhân ngư oán linh trên người. Lập tức, nhân ngư oán linh đình chỉ dãy dụa. Có thể tinh tường chứng kiến, một tia khí lưu màu đen theo trong linh hồn của nó tách ra, nó trên mặt vẻ dữ tợn cũng dần dần biến mất, thay vào đó là mờ mịt. Kế tiếp là thương cảm. Hoắc Vũ Hạo phóng xuất ra tinh thần lực của mình, ý đồ cùng cái này nhân ngư tiến hành liên hệ, nhân ngư linh hồn lại nhìn xem hắn. Nhẹ nhàng lắc đầu. Trong đôi mắt tràn đầy bi thương vẻ, nhưng ở cái kia trong bi thương, cũng có được một phần thoải mái. Nàng hướng phía Hoắc Vũ Hạo khẽ gật đầu, sau đó cặp môi đỏ mọng khẽ mở, hát lên một thủ êm tai ca khúc. Lúc này, nội thành chiến đấu đã hoàn toàn đã xong, Bối Bối, Từ Tam Thạch, Quý Tuyệt Trần đều theo phương hướng bất đồng đi ra. Bọn hắn đều nghe được người này cá tiếng ca. Nhân ngư tiếng ca êm tai mà thê mỹ, như khóc như tố. Phản phất như nói nàng bị tà hồn sư bắt đi giết chết bi thảm câu chuyện. Nàng ta linh hồn, tại ca sướng trong quá trình, tiến hành phóng xuất ra điểm một chút bạch quang, theo tiếng ca trở nên không ngừng to rõ, thân thể tiến hành trở nên mờ đi. Hoắc Vũ Hạo trong nội tâm thầm than một tiếng, dù sao trước khi đã biến thành oán linh a. Coi như mình giúp nàng hóa đi oán khí, nàng cũng không nguyện cùng mình tiến hành trao đổi. Bất quá, cuối cùng là giúp nàng đem linh hồn tinh lọc, coi như là thoát ly khổ hải đi. Nhân ngư tiếng ca một mực dằn co mấy phút đồng hồ, mới lặng yên kết thúc, đem là mười cuối cùng âm điệu chấm dứt lúc, mọi người hốc mắt cũng không khỏi có chút ẩm ướt. Người này cá bản thân liền là am hiểu tinh thần lực, có thể nói là vạn hồn đấu la cường đại nhất oán linh một trong. Lúc này, đây là nàng cuối cùng ca sướng, sâu đậm đã động ở đây tất cả mọi người. Hư ảo người cá linh hồn quang ảnh đối mặt Hoắc Vũ Hạo, làm ra một cái cúi đầu động tác, tự hồ là tại cảm tạ của hắn. Ngay sau đó, một điểm màu lam nhạt vần sáng hướng phía Hoắc Vũ Hạo bên này bay tới. Khi nó bay ra thời điểm, nhân ngư linh hồn cũng theo đó hóa thành điểm một chút bạch quang, tiêu tán tại giữa không trung. Hoắc Vũ Hạo có thể cảm giác được nhân ngư linh hồn thiện ý, cho nên hắn giơ tay đi đón một ít điểm ánh sáng màu lam. Làm hắn giật mình là, cái kia ánh sáng màu lam vậy mà xuyên qua bàn tay của hắn, trực tiếp rơi ở trên người hắn, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy toàn thân ánh sáng màu lam lóe lên, một loại phản phất bị nước ấm tẩy địch một lần cảm giác. Lập tức cảm thấy sảng khoái tinh thần. Bất quá, trừ lần đó ra cũng không có cảm giác khác. Lấy Hoắc Vũ Hạo tinh thần lực cường đại, nếu là có không đúng, hắn nhất định sẽ phát hiện, nhưng ít ra trước mắt xem ra, vẫn là không có cái gì uy mẹ thức đấy. Cương thi băng hùng Vương Nghị Bạch không có đánh chết cái kia tăng ác đấu la, hiển nhiên cũng là Hoắc Vũ Hạo khiến nó lưu cho Diệp Cốt Y đấy. Diệp Cốt Y đi qua đi lần nữa dùng thánh kiếm đem lát hít. Bất đồng tà hồn sư mang cho của nàng tiền lời cũng không giống nhau, tuy nhiên đánh chết tăng ác đấu la cũng có tăng phúc, nhưng so với việc vạn hồn đấu la, liền sai rồi. Diệp Cốt Y thu hồi thánh kiếm, lúc này nàng chung quanh thân thể thiêu đốt lên mãnh liệt ngọn lửa thần thánh, đúng là có vài phần mình cũng không khống chế được cảm giác. Cương thi băng hùng Vương Nghị Bạch đều lẫn mất xa xa, không muốn tới gần nàng. Cảm ơn. Diệp Cốt Y hướng Hoắc Vũ Hạo nhẹ gật đầu, nhưng ánh mắt chỉ là hơi chút dừng lại, liền trực tiếp đi về hướng Hoắc Vũ Hạo sau lưng vong giả đại môn. Nàng vừa mới tinh lọc quá nhiều oán linh, lúc này trong cơ thể tinh lọc chi lực tăng cao, nhất định phải lập tức thông qua tu luyện tiến hành hấp thu, nếu không muốn tràn ra lãng phí. Trên đầu thành chiến đấu cũng đã tới kết thúc rồi. Tại 200 vị hồn đế cấp bậc hồn đạo sư liên thủ công kích đến, trên đầu thành chống cự cũng không có duy trì quá dài thời gian, bọn hắn cũng thử qua đánh trả, bất quá chỉ có 50 vị hồn sư điều khiển liên động hồn đạo khí, vừa muốn phòng ngự vừa muốn công kích, lực công kích có thể nghĩ, căn bản là không có biện pháp công phá đường môn hồn đạo sư đoàn liên động phòng ngự. Trên đầu thành liên động phòng ngự bị phá, tại đường môn hồn đạo sư đoàn một hồi đánh tung dưới, triệt để tắt lửa. Bất quá, Hòa Thái Đầu lại đau lòng quá sức. Đó cũng đều là hồn đạo khí a. Đều là đồ tốt a. Đương nhiên, lòng hắn đau quy tâm đau, hạ lệnh thời điểm lại không có chút nào nương tay. Hồn đạo khí như thế nào cũng là ngoại vật, thuận lợi hoàn thành tốt công việc, cam đoan các hồn sư an toàn mới là trọng yếu nhất. Bên này to lớn như thế động tĩnh, tự nhiên kinh động đến Đông Dương thành quân bảo vệ thành, số lớn quân đội hướng phía bên này tụ tập tới. Bất quá, bọn hắn hiển nhiên là không có gì đất dụng võ đấy. Đường môn hồn đạo sư đoàn trên không trung tản ra, hỏa lực trực tiếp nhắm ngay phía dưới đại lộ. Một hồi pháo oanh chặn đường cướp của, liền cắt đứt những này quân đội lai lịch. Đây là không nghĩ tới hơn giết làm hại nhân mạng. Nếu không, bình thường quân đội đối mặt tất cả đều là do hồn đế tạo thành hồn đạo sư đoàn, kết quả có thể nghĩ. Bối bối đi vào Hoắc Vũ Hạo bên người, nói, thật không nghĩ tới, ở chỗ này vậy mà có hai gã tà hồn sư phong hào đấu la. May mắn các ngươi chỉ vào. Hắn trong ánh mắt tràn đầy cảm thán vẻ, cái này cảm thán tự nhiên là vì đường môn thực lực bây giờ. Trước chiến đấu hắn mặc dù không có hoàn toàn chứng kiến, nhưng nhìn xem Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng ung dung bộ dáng cũng có thể minh bạch, vừa rồi trận chiến ấy cần phải cũng không quá khó khăn. Đây chính là hai gã tà hồn sư phong hào đấu la, tại Hoắc Vũ Hạo cùng Đường Vũ Đồng liên thủ trước mặt, lại là không có gì sức phản kháng, thậm chí còn bồi Diệp Cốt Y tăng lên tu vi. So với việc áo khách thành một trận chiến, tuy nhiên ra chút ít ngoài ý muốn, nhưng cũng là hữu kinh vô hiểm. Điều này hiển nhiên tự là đường môn hiện tại thực lực cường đại bố trí. Đừng nói bối bối đẳng nhân, coi như là Hoắc Vũ Hạo chính mình, trải qua cái này mấy lần sau khi chiến đấu, cũng đối với chính mình cùng Đường Vũ Đồng thực lực đã có toàn bộ nhận thức mới. Cho dù là lúc trước đối mặt Thiên Dương đấu la thời điểm, bọn hắn đều không có bị tuyệt đối áp chế cảm giác, tự hồ cũng có lực đánh một trận. Đây chính là 97 cấp siêu cấp đấu la A. Cao cấp vũ hồn dung hợp ưu thế nương theo lấy thực lực bọn hắn tăng lên, đã biểu hiện càng ngày càng rõ ràng. Đồng thời, bọn hắn cũng tiến hành cùng đồng bạn kéo ra chênh lệch. Nếu như không phải có càng không tạo hóa đang lời mà nói, cái chênh lệch này còn có thể càng lớn. Nhị sư huynh, quét dọn chiến trường đi. Hoắc Vũ Hạo hướng Hòa Thái Đầu nói một tiếng, chuyện này Hòa Thái Đầu yêu nhất đã làm. Hoắc Vũ Hạo đầu tiên tại hồn đạo trận địa trong tìm được liên hệ phụ cận không trung dò xét hồn đạo khí thiết bị, đem không trung dò xét hồn đạo khí tất cả đều đóng cửa, hơn nữa mệnh lệnh hắn bay trở về. Sau đó mới niệm động chú ngữ, mở ra chính phiến vong giả đại môn, đem còn thừa hai chi hồn đạo sư đoàn hồn đám đạo sư đều kêu gọi ra. Đương nhiên, chỉ có hồn đạo sư, mà không có trọng pháo hồn đạo sư đoàn cùng pháo đài hồn đạo sư đoàn chiêu bài hồn đạo khí. Dù sao, tháo dỡ chỉ là nhân lực như vậy đủ rồi. Đông Dương Thành không giống ban đầu ở Minh Đấu Sơn Mạch bên ngoài, phải một kích tiếp xúc lui lễ tiết kiệm thời gian, cái này Đông Dương Thành đã là Nhật Nguyệt Đế quốc phương Bắc Đại Thành đệ nhất rồi. Đừng nói tin tức chuyện không đi ra, coi như là truyền ra ngoài, viện quân muốn chạy đến cũng không phải một lát có thể làm được đấy. Cho nên, bọn hắn có bó lớn thời gian có thể ở chỗ này cướp bóc.